Còn anh Chiến? Anh Chiến, anh đi đâu em làm gì mà biết được? Mỗi lần nhắc đến tên Chiến thì giọng của Lành đượm một nỗi buồn thách. Hiếu bước đến cối gạo, đưa tay nắm lấy một nắm, nhìn rồi để gạo rơi lọt xuống kẽ tay. Anh đi đâu mà mồ hôi đầm đìa vậy? Lành kéo chiếc khăn bàn trắng đang đội trên đầu, đưa cho Hiếu. Hiếu cầm lấy lau mặt. Lành đứng dáng nghiêng nghiêng nhìn Hiếu, miệng tủm tỉm cười. Đôi mắt âm thầm của Lành phảng phất một nỗi buồn. Mấy ngày hôm nay Lành thấy Hiếu thay đổi nhiều, mặt Hiếu hốc hác, mắt thâm quầng. Đôi mắt của Hiếu lúc nào cũng u uất và giận dữ. Người Hiếu lúc nào cũng băn khoăn và bối rối. Hiếu đi đâu Lành cũng lo sợ. Lúc nào Lành cũng mong Hiếu trở về. Lành muốn hỏi Hiếu một câu, nhưng nghĩ mình là phận gái nên lại thôi. Chỉ nhìn qua anh ấy cũng đủ hiểu rồi, cần gì phải hỏi. Anh ấy và cha mình muốn giải thoát cho bác sáu sỏi. Rồi việc gì sẽ xảy ra? Lành nhìn khắp người Hiếu với vẻ âu yếm và tò mò. Hiếu lấy khăn lau mặt, chiếc khăn ủ lấy mùi mồ hôi, mùi tóc quen thuộc của Lành, gây cho anh một cảm giác ngây ngây. Anh hít một hơi dài và muốn áp mãi chiếc khăn vào mặt mình. Những ý nghĩ đã bốc lửa trong người anh như nguội dần. Thế là anh như quên tất cả những lời định nói. Anh không còn đủ can đảm nhìn thấy vẻ đau khổ của Lành. Anh không muốn cho Lành phải nghe những việc sẽ xảy ra, là anh sẽ bỏ làng ra đi, anh sẽ lao vào cái chết. Anh muốn sống một cuộc sống bình thường. Anh muốn quên đi tất cả những điều đang xảy ra. Chém giết, máu đổ, lửa cháy và tiếng kêu khóc. Anh muốn gần gũi bên người yêu, cùng nhau lên làm ăn. Anh muốn được vuốt ve, muốn được nhìn một cách âu yếm, muốn nghe những tiếng nói dịu dàng. Nghe hơi thở của Hiếu trong chiếc khăn, Lành có cảm giác như Hiếu đang hôn mình. Lành đỏ mặt, thẹn quay mặt đi. Làm gì mà lau hoài vậy? Trả khăn lại cho em đi anh. Giọng của Lành nũng nịu, dễ yêu. Hiếu trao khăn lại cho Lành. Anh cũng thấy thẹn, anh cười. Em đi lấy chày cho anh giả với. Thôi, anh nghỉ đi. Anh với em giả chày đôi nhé. Được cùng làm với nhau, Lành vui lên như một đứa trẻ. Lành ném chiếc khăn lên vai Hiếu. Cho anh đó, em không thèm đâu. Lành ù chạy vào nhà, suýt va đầu vào góc bàn thờ. Lành mang ra thêm hai cái chày, một cái to, một cái nhỏ để cạnh bên cối. Đó, anh muốn giả chày nào? Lành ngẩng nhìn Hiếu, mắt lấp lánh một niềm vui. Đã lâu lắm rồi Lành mới được trở lại một cuộc sống bình thường, cùng nhau giả gạo chày đôi. Lâu nay làm gì Lành cũng thui thủi một mình như con cuốc. Hiếu chọn lấy cái chày to nhất. Lâu ngày không ai giả đến chày ấy, nó đã lên móc ở hai đầu. Lành nhón chân với tay, bẻ lấy một cành lá vú sữa, rồi hai người cùng lao lại đầu chày, mọi người lao lấy một đầu. Cối gạo ở giữa, hai người đứng hai bên, đối mặt nhau, chân trái đứng trước, chân phải đứng sau, tay trái nắm gần đuôi cán, tay phải đưa thẳng nắm ở gần đầu chày. Lành cất chày lên khỏi đầu và hỏi. Em xuống trước, đừng có giả vào đầu em đó nghe. Lành liếc nhìn Hiếu với đôi mắt tinh nghịch. Hiếu vừa gõ nhiệt cung, rút chày ra khỏi thì đầu chày của Lành gõ nền xuống phập. Đầu chày của Lành lách sang bên gõ nhịp, vừa rút ra thì đầu chày của Hiếu nền xuống phập. Đầu chày của hai người cái lên cái xuống thật đều tay. Phập cùm, phập cùm, phập cùm, phập cùm. Tiếng giả, tiếng nhịp đều đều vang đi trong nắng xế, dội xuống lồng kinh và vang xa. Đàn gà nằm rút dưới bóng cây nghe tiếng giả gào, kéo nhau chạy túa ra, rối rít quanh cối gạo, giành nhau những hạt gạo rơi. Một bầy gà to nhỏ có hơn 30 con, một bầy gà con, lông tơ màu trắng vàng phơn phớt, một bầy gà giò 5-3 con trống mái. Đám gà giò đứng xa, dương cổ, đầu nghiêng nghiêng, mắt lấp lánh nhìn đầu này đầu nọ. Hễ có một hạt bắn ra là 5-3 con chạy đến, giành nhau, mổ vào đầu vào lưng nhau, mổ chập lấy hạt gạo rơi rồi chạy bắn ra ngoài. Còn đám gà con, như những đứa trẻ tinh nghịch không biết sợ đòn, chúng chạy rối lên, chạy thẳng đến cái nia để quanh cối, mổ lia mổ lịa. Khi nghe một tiếng xuyệt thì túa chạy ra, thập thò một lúc rồi lại chạy vào, mổ lia mổ lịa lên cái nia. Con gà mái lông xám, hễ mỗi lần giành được một hạt gạo là túc lên, vừa túc vừa mổ lịa chung quanh miếng mồi. Con gà trống được mồi cũng túc. Khi gà mái chạy đến mổ lấy mồi, thì nó dè một bên cánh nghiêng mình chạy dè dè theo con mái. Thấy cái cảnh rối rít của đàn gà, được sống lại một cuộc sống bình thường, Hiếu thấy vui vui. Vui tay, anh giả chệt qua một bên cho một tí gạo bắn xa ra cho đàn gà. Kìa, văng gạo hết anh mệt rồi à? Hiếu cười. Đã lâu lắm rồi, chẳng biết từ lúc nào hình như Hơn 1-2 tháng nay, Lành không thấy được cái nụ cười ấy của Hiếu. Chẳng biết có lúc nào anh thấy vui không? Lành chẳng hiểu. Mỗi lần thấy anh đến nhà, Lành đều thấy vẻ mặt của anh khi thì héo hắt, khi thì thờ thẫn. Anh ngồi bên bộ phản được một lúc như muốn nói gì. Khi nghe tiếng chân của Chiến thì vội vã ra về. Cái bóng ảm đạm trên vẻ mặt của anh như tan đi trong nụ cười của anh. Đôi mắt của anh trở nên trong trẻo, lấp lánh, tỏa sáng cả gương mặt của anh. Lành thấy vui lây. Lành nghĩ mọi việc của Hiếu chắc là được yên ổn. Lành thấy yên tâm hơn. Lành càng giả mạnh và đều tay. Nghỉ một chút đi anh. Họ ngừng chạy. Lành vốt lên một nắm gạo thổi, cám bay lờ mờ trước mặt Lành. Trắng rồi anh. Nhà có còn gạo không em? Còn chừng 2 cối. Đem ra giả hết đi em. Giả nữa. Lành liếc mắt nhìn anh. Hiếu giúp Lành nghiêng cối lùa gạo vào thúng, xong họ bắt đầu giả thêm cối thứ hai. Phụp cùm, phụp cùm, phụp cùm, phụp cùm. Tiếng giả tiếng nhịp lại đều vang đi, dội xuống lồng kinh và vang xa. Những con chim đứng rút cổ trong các chùm cây, nghe tiếng động cũng bay đi, sập xòe trên tàn cây trứng cá như ganh với đàn gà quanh cối gạo. Nó kêu chiếu chích. Ông Năm Bầu từ vườn xoài nhà Quảng Dũng trở về, cây chỉ ba gác lên vai, tiếng lá xào xạc dưới bước chân. Trước mắt ông cứ hiện lên những hình ảnh của Sáu Sỏi. Sáu Sỏi đang xách bộ đồ hớt tóc, lê la qua các xóm nhà. Sáu Sỏi vừa cắt tóc vừa nói chuyện quốc sự. Trong những cuộc họp kín, Sáu Sỏi đầu bịch khăn khất ngồi giữa, nói với mọi người với một giọng sôi nổi và chân thành. Sáu Sỏi, hai tay bị trói ngoặt ra sau, ngực bầm tím, áo tả tơi, đi giữa hai hàng súng cắm lưỡi lê của bọn lính Khố Đỏ. Sáu Sỏi trở về, đầu đội bê rê, tóc lúng phúng và đang ngả màu muối tiêu. Rồi cái chết của Sáu Sỏi lại hiện lên, tay bị trói vào cây, đầu rơi xuống, còn dính lại một ít da, nhùng nhằng một bên người, máu từ cổ phọt lên. Ông nhớ đến cái chết của người khác mà nghĩ đến cái chết của Sáu Sỏi. Ông khe rùng mình. Tội nghiệp thằng Phát, thằng nhỏ mồ côi, chỉ còn có hai cha con. Ông thấy mình bất lực, tự giận lấy mình và bực bội trong người. Những lúc như thế này ông lại thấy thèm rượu. Uống, ông muốn uống cho say mềm, để có cớ mà không đi ra pháp trường nhìn cái chết của Sáu Sỏi. Thật là ngao ngán. Ông đến cái đường mương to nước đã lên đầu, hết cái ranh giới vườn xoài nhà Quảng Dũng, phía bên kia là vườn chuối của nhà ông. Ông phóng cây chĩa phập sâu vào bờ mương bên kia rồi nhảy qua. Mặt trời đã ngã xế rồi, ánh nắng xuyên qua vườn chuối từng vệt dài. Ông ngồi xuống bờ ruộng, lướt mắt nhìn dòng nước tìm cá. Ông định quay về, bỗng chợt ông nghe tiếng chày giả gạo ở phía nhà vang lại, tiếng giả chày đôi. Phập cùm, phập cùm, phập cùm, phập cùm. Chiếc chày nghe thật bình tĩnh và đều tay. Ông biết là tiếng chày của hai đứa. Như một người đang lao mình trong cuộc chiến đấu dữ dội, chung quanh là cảnh chết chóc, tiếng đạn réo qua tai, mùi thuốc súng khét, mịt mù. Cái chết đang sầm sập tràn đến như một bóng đen, đầu óc căng thẳng. Trong một khoảnh khắc im lặng của chiến trường, người lính bỗng chợt nghe tiếng gà gáy ở phía xa. Tiếng giả gạo chày đôi như gợi lại cho một cuộc sống thanh bình. Ông không muốn quay về, sợ mất đi tiếng chày giả gạo. Tiếng chày giả gạo vang đi, như phá vỡ từng mảng cái không khí chết lặng đang đè nặng xuống xóm làng. Đã lâu lắm rồi người ta bỏ tất cả công ăn việc làm, như quên cả việc giả gạo, rủ nhau giả vần công. Họ mãi lao vào cuộc chém giết như những con thiêu thân lao vào lửa. Tiếng chày đôi giả gạo vang đi, như gọi những người đang lao vào cuộc chém giết vô lý, hãy trở về với cuộc sống thanh bình. Ông Năm Bầu ngã lưng vào bụi chuối, mắt lim dim. Phập cầm, phập cầm. Tiếng chày nghe bình tĩnh và đều đều. Tiếng chày giả gạo gợi cho ông nhớ lại cuộc sống bình thường của mọi người. Những đêm trăng, trên những sân nhà rộng, trai gái rủ nhau giả gạo chày đôi, giả gạo chày ba, giả gạo chày tư. Ở đầu xóm gần chợ, có một cái nhà máy xát gạo nằm cạnh bờ sông. Đêm nào đèn cũng sáng rực như một chòm sao. Máy chày rì rầm suốt đêm, dưới bến xuồng ghe tấp nập, thỉnh thoảng chợt lên một hồi còi đổi ca. Nhà máy xát gạo nằm ngay đầu xóm, nhưng dân xóm ở đây vẫn giả gạo bằng tay. Cái cảnh giả gạo đêm đã thành một cuộc họp, một cuộc vui của trai gái trong làng. Những cô thợ dệt nước da trắng mịn, tóc xõa dài, tay dịu dàng. Những cô gái có dáng điệu tha thứ ấy, hãy nghe tiếng chày là rời ngay khỏi khung cửi, rủ nhau, tìm nhau, chia nhau, ngồi quanh một cối gạo trước sân nhà. Những anh thợ mộc trẻ, những chàng trai con ông con chú cùng rủ nhau đi giã gạo chày ba. Trong xóm không có chỗ chơi, không có phòng họp, không có rạp hát, không có sân múa. Trai gái họ tìm nhau quanh cối gạo. Họ bắt gặp và giả thi với nhau. Và từ đấy nảy nở những cuộc tình duyên. Ngày xưa lúc còn trẻ con, đêm đêm hay nghe tiếng chày giã gạo là lòng ông rộn lên. Ông bỏ tất cả việc nhà, chạy đi tất cả các cối gạo trong xóm để tìm một cô gái. Cô gái ấy tính thật trớ trêu. Chẳng bao giờ cô ấy giã gạo với một cái cối nhất định ở sân nhà nào. Mỗi đêm cô mang gạo đến mỗi cối khác nhau. Nhưng tính ông cũng chẳng vừa. Hãy nghe tiếng chày của cô ấy thì ông biết rồi, chẳng bao giờ nhầm lẫn. Tiếng chày của cô ấy nghe rất khác thường, rất lạ và rất hay. Hình như cô gái ấy cũng muốn giả một cách khác thường để gọi đến tên ông. Cô nhịp một lần ba tiếng, cụp, cắt cụp, rồi mới nện xuống phầm. Cho đến khi thành vợ thành chồng thì hai người vẫn còn thích giả gạo chày đôi. Giờ đây nghe tiếng giả gạo chày đôi, ông lại nghĩ đến cuộc tình duyên của hai đứa. Thật ra thì Hiếu và Lành không phải yêu nhau vì cái cối gạo. Họ yêu nhau với một hoàn cảnh khác. Lúc lão Trịnh bỏ làng ra đi, Hiếu về ở với nhà ông. Năm ấy Hiếu 17 tuổi, Lành 15 tuổi. 3 năm sau hai đứa chớm yêu nhau trong một mùa nước lũ. Ở đây những làng nằm dọc theo bờ sông Cửu Long, người ta có câu tháng 7 nước nhảy lên bờ. Mỗi năm sau những ngày mưa ròng rã, mưa sướt mướt, dòng sông Cửu Long mỗi lúc mỗi dâng lên. Nước từ nguồn đổ xuống mang theo chất phù sa ngầu đục, mang theo củi rìu, cuồn cuộn chảy qua làng. Khi tháng 7 đến thì nước dâng lên tràn trề. Nước không dâng lên một cách bất ngờ hay hung hãn dữ dội như bão lụt, mà dâng lên một cách hiền từ. Năm nào cũng vậy, đã thành như một thói quen của dòng sông. Nước tràn lên bờ, tràn qua những con đường xe, chảy qua các sàn nhà, tràn ngập cả cánh đồng. Tất cả các con đường làng đều biến thành kinh rạch. Ô tô, xe ngựa ngừng chạy. Những ngôi nhà to, nhỏ, cao, thấp ẩn hiện trong vườn cây xanh, trông như những ngôi nhà xây trên bè và lúc nào cũng như đang bập bềnh trên mặt nước. Những lúc giống lúa chịu nước như nàng tây, nàng rừng, nha sáp, thâm đưng, bông bói. Những giống lúa không đòi hỏi con người phải nhọc nhằn nhiều về cấy dày, cấy thưa, mà chỉ cần gieo xuống đó rồi những ngày nước lũ này, lúa sẽ cao lên cùng với mặt nước. Nước mang phù sa về bồi đắp cho đồng ruộng, bờ ao và tắm mát cho lúa, và nước mang cá về. Cá he, cá chày, cá lồng tông, cá sặc, cá lóc, hàng đàn, hàng bầy kéo nhau về đồng. Mùa nước, dân cư ở đây xoay quanh mùa cá, đặt nò, đặt lợp, kéo xịp. Đất nhà ai để làm, đất thuộc của ai thì phải đóng thuế. Nhà ăn không hết, người ta đem muối làm khô, làm mắm dành cho mùa khô. Những người có ăn, lấy việc đi câu làm thú vui. Họ ngồi trên sàn nhà, buông câu xuống sân nhà. Họ chồng những chiếc xuồng con cặp vào các bóng cây. Ông năm bầu thì đặt lợp và xây tum đâm cá bông. Mỗi năm Chiến và Lành, hai anh em thường đi đổ lợp. Năm ấy có Hiếu, nhà có thêm người, ông cha thêm một cái tum cho Chiến, còn việc đổ lợp để cho hai đứa nhỏ. Một đêm thấy trời sắp đổ mưa, ông gọi Hiếu và Lành, bảo hai đứa ra đồng đổ lợp. Năm ấy hai đứa đã thấy thích đi làm chung với nhau, hai đứa cùng vâng lời một cách sốt sắng. Hai đứa xô xuồng ra đi. Hiếu đứng sau lái, chống xuồng bằng cây sào, Lành ngồi trước mũi, cầm dầm vừa bơi vừa rà đường. Một đám mây che mất các vì sao, nước ngập đầy đồng, mênh mông như biển cả. Xuồng lướt rào rào qua ngọn lúa, gió thổi rập đầu ngọn lúa, lào xào như tiếng tầm ăn dâu trong một cây nia khổng lồ. Xuồng ra xa, gió mỗi lúc một to, gió thổi đám mây rạc về một chân trời để hé ra một vài vì sao. Gió lại đưa một đám mây khác kéo đến. Mặt nước bắt đầu gần sóng, đánh róc rách vào mạn xuồng. Lúa lào xào mỗi lúc một to, nghe như một cơn dông từ xa. Mây khói đen mỗi lúc mỗi đùng đến, đen đặc. Trời sắp mưa rồi, em quên mang theo áo lá. Anh có thấy lạnh không anh Hiếu? Lấy khăn em đây mà quấn cổ. Giọng của Lành đượm vẻ lo lắng. Lành quay lại tháo chiếc khăn bằng lông đưa cho Hiếu. Anh không lạnh đâu, cái vòng đồng kia sắp đến nơi rồi. Thế nào về cũng kịp, đêm nay cá chắc là đầy khoang. Hiếu ho một tiếng. Đêm nay anh làm gì mà ho dữ vậy? Khăn đi nè. Em quấn cổ đi, anh không có lạnh đâu. Không lạnh mà cứ ho suốt cả đêm. Giọng của Lành đượm vẻ trách móc. Sao không gài nút cổ lại? Hiếu thấy hơi lạnh, anh đưa tay gài lấy nút cổ. Gió đã thổi mạnh, gió thổi xuồng dạt ngang. Lành phải lấy dầm chống qua bên trái tiếp cho Hiếu, giữ cho xuồng đi thẳng. Ngọn lúa ngã rạp, mặt nước gần lên những đợt sóng dài, gió mỗi lúc một to, gió thổi u u, mây trời vần vũ. Dông rồi! Lành kêu lên, mũi xuồng bị gió thổi dạt đi. Lành ngồi nghiêng qua một bên đem hết sức chống dầm đẩy mũi xuồng trở lại. Sắp đến nơi rồi! Hiếu kêu to. Hiếu vừa khom người chống sào vừa dương to mắt nhìn đám ruộng của mình. Hàng trăm bầu lờ mờ kia. Đến nơi rồi! Hả? Gió cuốn cả tiếng nói của Hiếu bay đi. Lành không nghe. Ruộng của mình đây này! Hiếu nói thét lên. Lành chống dầm xuống trước mũi giữ xuồng lại, đưa tay sờ lúa, biết là cọng lúa nàng tây của ruộng mình. Gió mỗi lúc một to chạy rào rào qua hàng trăm bầu, ao ao trên tàn lá vong. Gió cuốn những chiếc lá khô rải vào khoang xuồng, đánh lên những tiếng lạch khạch. Em giữ xuồng nha! Hiếu vừa bảo vừa cởi áo, cởi quần dài, bước xuống nước. Nước ngập đến thắt lưng anh. Lành ngồi trên xuồng. Hiếu nắm mũi xuồng kéo xuồng đi tìm lợp. Anh dỡ lên một chiếc lợp đầu tiên, chiếc lợp đầy cá. Hai cái bóng đen lờ mờ, họ chỉ nhìn rõ ánh mắt của nhau. Lành giúp Hiếu một tay đưa lợp lên xuồng. Lành dỡ miệng lợp trút cá vào khoang. Cá sặc chạy rộ trong khoang xuồng. Hiếu kéo xuồng tìm cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khoang xuồng đã đầy cá. Về đi anh, lên xuồng đi mặc áo vào, trời sắp mưa rồi. Trời bắt đầu đổ mưa. Xuồng về, vừa ra khỏi mảnh ruộng nhà thì gặp một con trốt. Con trốt xoáy theo một cột nước quay tròn trên mặt lúa, từ xa xoáy đến ù ù. Ông trốt, anh Hiếu ơi! Lành sợ quá thét lên. Mạnh tay lên em! Hiếu lấy sức chống sào cố đưa chiếc xuồng ra khỏi đường đi của cơn lốc, nhưng không kịp, con trốt đã xoáy tới. Con trốt xoáy chiếc xuồng quay tròn trên mặt nước. Anh ơi! Lành kêu lên. Lành bị sút tay dầm, ngã xuống nước. Hiếu đứng loạn choạng, thấy đứng không yên, anh nhảy nhanh xuống giữ lấy xuồng. Lành ơi! Em đây! Em có sao không? Em ướt hết rồi. Con trốt đã xoáy đi, họ nhìn nhau, thấy vui vui. Nước đã tràn vào xăm xắp trong khoang xuồng, ván đầy khoang nổi lềnh bềnh, cá chạy trong khoang tìm đường nhảy vọt ra. May quá, xuồng chưa chìm. Đỡ lấy xuồng đi em. Hai người hay đầu lấy tay đỡ lấy xuồng. Làm sao bây giờ anh? Trời sắp đổ mưa nữa rồi. Cho xuồng vào gò, tát cho khô hẳn rồi về. Vào gò nào bây giờ anh? Đem lại cây vong. Trời tối quá. Giọng cô Lành bỗng lịm xuống. Họ vừa đưa xuồng đến gò, dưới gốc vong thì trời đổ mưa. Họ đẩy xuồng lên gò, tát đi một ít nước rồi ngồi dựa vào gốc cây vong trú mưa. Hai người ngồi gần bên nhau, mưa như trút nước, nền trời mây khói đen dày đặc, cánh đồng như một cái biển sầm xì, giọt mưa rơi xuống mặt nước, bắn lên những tia nước mù mù, tiếng sấm nổ rền rền. Gió ào ào trong vườn cây, gió uốn quần tàn vong trên đầu Lành. Lành không thấy, nhưng Lành nghe tiếng lá bị cuốn tơi tả bay đi. Gió cuốn mưa quất rát mặt Lành. Lành không nhìn thấy mặt nước mênh mông của cánh đồng, nhưng Lành nghe cánh đồng đang nổi sóng. Tiếng sóng đập tràn lên gò. Có những năm nước lớn, nước ngập cả cái gò cây vong sau một vài cơn mưa. Nghe tiếng sóng, Lành như thấy mặt nước mỗi lúc một dâng cao đang tràn lên gò. Lành thấy lạnh, một cơn gió bỗng rít qua. Lành rùng mình. Lành như vô ý nép lưng vào ngực Hiếu, run run. Anh ơi, em sợ quá. Đừng sợ, có anh. Lành nghe bàn tay ấm áp của Hiếu đặt lên vai mình. Tự dưng Lành như giật mình hốt hoảng. Nhưng Lành thấy sợ đêm tối hơn, Lành sợ tiếng sấm, Lành sợ những ánh chớp lằng nhằng trên nền trời, Lành sợ những đợt sóng hung dữ của cánh đồng, Lành sợ tiếng gió, Lành không muốn rời khỏi người Hiếu. Anh ơi, em sợ lắm. Đừng sợ, có anh. Là một cơn gió rít qua, Lành ép lưng sát vào ngực Hiếu, Hiếu kéo Lành sát vào người, Lành đã nằm vào lòng Hiếu. Một luồng mưa to ào đến, Hiếu khom người áp lên ngực Lành, như muốn che mưa che gió cho Lành. Lành thấy mình như bị lả đi. Lành nằm im, nhắm nghiền mắt. Lành không thấy mưa, không thấy ánh chớp lằng nhằng, không nghe tiếng sóng, cũng không nghe tiếng gió. Lành không biết sợ cái gì nữa. Lành như đang sống trong một thế giới khác. Sau đó ít lâu, Lão Trịnh từ làng Hòa Hảo trở về. Hiếu phải theo lệnh của cha đi lên làng Hòa Hảo để học võ. Khi Hiếu trở về, Lão Trịnh đã tự mình đến nhà ông Năm Bầu hỏi Lành cho Hiếu. Ông Năm Bầu không thể hiểu được rõ ràng những chuyện đó, nhưng ông biết là hai đứa nó yêu nhau. Năm nay Lành đã 21, Hiếu đã 23, tội nghiệp hai đứa. Ông Năm Bầu nghĩ thầm, đáng lý ra thì năm nay ông cho hai đứa nó làm đám cưới. Mỗi năm mùa mưa đến là đi ăn đám hỏi, người ta dạm hỏi cho con cái của nhau. Rồi mỗi năm khi đến mùa nước xuống, khi có gió bất thổi về thì đến mùa cưới. Năm nay trong làng ông không nghe ai bàn đến việc cưới hỏi. Con người như không cần phải yêu nhau nữa. Ông thấy ngao ngán và thở một hơi dài. Tào Lão quật quờ như phẩy gió cho ông. Phập cùm, phập cùm, phập cùm, phập cùm. Tiếng chạy giả gạo của hai đứa vẫn vang đến, bình tĩnh, đều đặn và nhịp nhàng. Bây giờ ông lại muốn nghe tiếng giả gạo chạy ba, cái tiếng chạy giả gạo quen thuộc của nhà ông. Tiếng chạy của Lành, tiếng chạy của Hiếu và tiếng chạy của Chiến, thằng con lớn của ông. Nghe mất một tiếng chạy, ông thấy như nhà ông đã bị mất đi một người. Lâu nay Chiến không phải là thằng Chiến của ông ngày xưa nữa. Nó đã thành là người của kẻ khác rồi. Mỗi lần nghĩ đến Chiến là nỗi đau khổ lại quặn lên trong người ông. Mẹ nó hiền từ, cha nó như thế này, mà sao nó lại như thế? Mỗi lần nghĩ đến con, ông đều tự hỏi mình như vậy. Năm nay nó cùng một tuổi với Hiếu. Hồi còn nhỏ, nó là một đứa con ngoan, hiền từ, ít nói, suốt ngày cứ quần quật với công việc làm ăn, biết yêu mẹ và kính cha. Bây giờ thì... Mỗi lần nghĩ đến Chiến là ông thường hay chợt nhớ đến hình ảnh của người vợ. Vợ ông, lúc còn con gái thì tinh nghịch, làm nghiêng ngả không biết bao nhiêu người con, ông, cháu, cha. Đối với ông thì cô ta như một con ngựa trứng. Thời ấy, những lúc giận nhau thì ông hay chửi thầm như vậy. Nhưng khi về nhà chồng thì một lòng phụng sự cho chồng. Cuộc đời của ông nghèo nhưng hạnh phúc. Tiếc thay người đàn bà hiền từ ấy không cùng với ông đi đến trọn đời. Vợ ông bị mắc bệnh lao hạch ở cuối cổ bên trái gần yết hầu. Lúc đầu nó như cái mụn nhọt, nó vỡ ra, mủ cứ chảy ra và mỗi ngày thì mỗi khuyết sâu vào. Năm ấy là nhằm cái năm ông bị cướp đất. Nhà có gì ông bán hết. Ông đưa vợ đi khắp các thầy thuốc ở làng, thầy thuốc ta, thầy thuốc Tây, thầy thuốc Tàu. Bệnh tình của vợ ông cũng không giảm, bao nhiêu xương xóc đều lòi ra, không nằm giường được, suốt ngày suốt đêm nằm trên võng trong căn buồng tối. Ông lại đưa đi lên huyện, lên tỉnh. Khốn nỗi cho người đàn bà yêu con, đi vắng nhà mới có mấy ngày là cứ nằng nặc đòi về nhìn mặt con. Chiến và Lành phải bỏ công ăn việc làm thay phiên nhau đi thăm mẹ để mẹ được yên lòng. Vợ ông mỗi ngày mỗi xanh xao, người lép xuống như một con khô mực, mắt lờ đờ như mắt cá chết. Hết tiền, hết gạo, ông lại đưa vợ về. Vợ ông từ lâu đã chịu lây cái tính ngộ nghịch của chồng, chẳng hề biết tin dị đoan như những người đàn bà khác. Nhưng đến cái lúc ấy, vợ ông lại muốn đi cúng chùa, muốn xem bói. Vì thương vợ, ông cũng chiều theo. Lúc ấy ở làng có một ông thầy bói già, thường mặc quần áo đen và mang kính trắng. Sau này người ta được biết người thầy bói ấy là người của đạo Hòa Hảo. Ông Năm Bầu cho mời ông ta về. Sau khi hỏi tên tuổi của hai vợ chồng ông ta lần chỉ tay lẩm nhẩm tí mèo thình tị mùi. Rồi ông ta ngẩng lên bảo, vợ nhà ông mắc nạn trời. Chỉ nghe đến thế ông Năm Bầu đã thấy nóng đầu. Nhưng vì muốn chiều vợ, ông đành phải ậm à ậm ừ. Người thầy bói nói một thôi một hồi rồi về đạo lý của nhà Phật. Người thầy bói nói toàn những tiếng khác lạ và nghe thật buồn tai. Nào là bá tánh, chúng sanh, nào là thiện nam tín nữ. Ông ta nói về đời sống khổ cực của nhân dân, nào cuộc đời là trầm luân bể khổ, nào là cảnh đọa đầy của chúng sanh. Rồi ông ta khuyên gia đình bệnh nhân phải biết nghe lời thầy, phải cải tà quy chánh, phải quy y theo đạo. Rồi ông bảo có như thế thì mới tai qua nạn khỏi. Ông không tin, nhưng vì thương vợ, thâm tâm ông cũng cầu mong được như thế. Nhưng tai không qua mà nạn cũng không khỏi. Vợ ông mỗi ngày lại một gầy mòn nhiều hơn, không thể rời được khỏi chiếc võng nữa. Trong nhà như có một người chết chưa chôn. Dạo ấy trong làng lại có tiếng đồn. Ở làng Hòa Hảo có thầy Tư ở núi Cấm trở về. Thầy đem theo thuốc tiên về cứu chữa cho chúng sanh ba tánh. Chiến đã nghe được những lời đồn đại ấy về nói với mẹ. Vợ ông đòi đi. Ông không tin nhưng ông cũng muốn chiều vợ và nghĩ thầm. Thôi thì cứ đi chữa cầu may vậy. Trong nhà đang đồ tung bấn, ông không đi được. Lành thì còn nhỏ lại là con gái, không thể chèo chống được. Vợ ông không thể đi xe được. Chiến phải một mình chèo chống đưa mẹ đi. Chiến đưa mẹ đi với chiếc xuồng con che rèm, mang theo nào gạo, củi, nồi niêu. Ông Năm Bầu xuống bến tiện vợ con ra đi, trở về nhà ngồi một mình, lẩm nhẩm tính nợ nần. Ông chợt nhớ đến số tiền cúng cho tên thầy bói. Cái thằng này thì phải chơi cho nó một trận mới hả? Ông bảo Lành gọi ông thầy bói đến, bảo Hiếu đến hàng xóm bắt về một con chó mực. Ông cho nó mang kính trắng. Ông bắt con chó nằm trên bộ phản và chăn màn che nó. Người thầy bói mặc đồ đen đeo kính trắng đến, ông mời ngồi bảo: "Hôm nay tôi mời ông đến để nhờ bói cho một người. Tôi thật là có lòng ngưỡng mộ ông. Ông nói đâu thì có đó. Nhà tôi cũng đã sắp tai qua nạn khỏi rồi. Nhớ lời khuyên dạy của ông, nhà tôi nay đã đi về thăm đất Phật." Người thầy bói nhún nhường: "Tôi chẳng qua là người phàm mắt tục, làm gì mà biết được cái số mệnh của con người. Chẳng qua là tôi mượn con mắt của thầy mà nhìn chúng sanh bá tánh. Nói vậy té ra là bà nhà ta đây đã về thăm đất Phật. Thật là phúc đức quá. Nếu nhà bà mà tốt phước, biết đâu lại được gặp thầy." Ông Năm Bầu không muốn cho người thầy bói cà kê dài dòng, ông cắt lời: "Thôi thì muôn sự là nhờ ông. Nay nhà tôi lại có một người muốn xem bói, vậy nhờ ông thầy chỉ bảo cho." "Người ấy là ai, đâu vậy?" "Người ấy đang nằm đây." Ông Năm Bầu liền vén màn, cậu chó mực đeo kính trắng chồm dậy sủa lên. Người thầy bói kêu lên một tiếng hoảng hốt, mặt tái xanh, cắm đầu chạy. Hiếu đứng trước sân cười lăn ra, Lành đứng thập thò trong buồng, vừa cười vừa sợ đến run lên. Ông Năm Bầu xách chó đuổi theo, vừa hả dạ vừa căm giận, ông cười gằn trong cuống họng. Chuyện ấy truyền đi khắp làng, từ đó người ta không thấy người thầy bói ấy đâu nữa. Người thầy bói ấy trở về làng Hòa Hảo. Chuyện ấy xảy ra vào một ngày cuối năm 1941. Đồ nửa tháng sau, Chiến đưa mẹ trở về. Cái chết của vợ ông đã sắp đến nơi rồi, bà đòi về vì không muốn chết ở quê người. Mới đi có nửa tháng trở về, Chiến bỗng trở thành một con người khác. Chiến vừa lầm lì vừa thẫn thờ, nhất là đôi mắt. Đôi mắt đượm một nỗi u sầu, và mỗi lần nhìn cha thì mắt lóe lên như giận dữ. Mới có 17 tuổi mà Chiến đã có cái vẻ ưu tư trầm lặng của một người già. Chiến cũng bắt đầu nói những tiếng lạ với một giọng chậm rãi và buồn rầu. Vợ ông cũng thế, vợ ông nhìn chồng với cặp mắt trách móc, hờn giận và xót thương. Chiến kể lại câu chuyện lên làng Hòa Hảo cho cả nhà nghe. Cái bến ấy, xuồng ghe của bá tánh tấp nập như bến chợ. Bá tánh chúng sinh ở tứ phương đều về xin thuốc của thầy. Mẹ Chiến không được gặp thầy mà chỉ gặp được đệ tử của thầy thôi. Người đệ tử ấy to lớn, nước da nâu, cầm có bộ râu đỏ hoe hoe, trang phục màu già và đầu có búi tóc. Ấy là người đệ tử thay mặt thầy để xem bệnh cho tín đồ. Bá tánh chúng sanh đông quá, mẹ Chiến phải nằm chờ đến 7 ngày. Người đệ tử ấy coi bệnh cho bá tánh và mẹ Chiến bằng một nhánh sầu đâu. Người đệ tử đưa nhánh lá sầu đâu lên trước mặt mẹ Chiến, quơ quơ, quơ qua quơ lại, mắt nhìn lơm khơm vào mắt người bệnh một lúc rồi khẽ lắc đầu nói với một giọng trầm, kéo dài, nghe thật buồn thảm. "Bà đây là vợ của ông Nguyễn Văn Bầu ở làng Mỹ Long Hưng có phải không?" "Dạ phải." "Trước mặt bà có một con quỷ nó ám ảnh, mắt tôi không nhìn rõ mặt của bà." Người đệ tử để nhánh sầu đâu lên bàn, móc túi lấy ra một cái hộp màu đỏ như son. Người đệ tử mở hộp một cách thận trọng, cầm lên một chiếc cà rá gắn hạt cườm, hạt kim cương mà Chiến không biết, chói lấp lánh. "Chiếc cà rá này là bủ bối của thầy để lại cho tôi đây." Người đệ tử đưa chiếc nhẫn gần tận mắt mẹ Chiến, lắc lắc chiếc nhẫn, ánh kim cương chói qua chói lại trên gương mặt xanh xao của mẹ Chiến. Người đệ tử nói: "Số kiếp của bà đây là mắc tội thay chồng. Ông của nhà bà chắc là ngỗ ngược lắm." Người đệ tử lại đưa chiếc nhẫn lại gần cái hạch lao trên yết hầu của mẹ Chiến, thở dài, lắc đầu. "Số kiếp của bà không qua khỏi được rồi. Bà hãy sớm tu tâm dưỡng tánh, hồn mới khỏi xa xuống âm phủ. Tôi không thể nào xin được rồi." Nước mắt của mẹ Chiến chảy ròng ròng xuống đôi má xanh xao. Chiến bế mẹ đưa xuống xuồng, nước mắt chảy ướt cả áo ngực của mẹ. Chiến nghĩ thương cho số phận của mẹ và đâm ra giận cha. Về đến nhà nghe Lành kể lại chuyện cha cho chó đuổi người thầy bói, Chiến càng căm giận cha nhiều hơn. Chính vì cá tính ngang bướng của cha mà mẹ phải chịu tội thay, Chiến nghĩ như thế. Về đến nhà mẹ Chiến không còn nói được nữa. Trong cái đêm cuối cùng, nằm trên chiếc võng trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn con trong căn buồng tối, tóc bà xõa ra, bà cho gọi các con đến. Cái chết đã đến rồi, bà ráng hết sức đưa tay để lên vai chồng. Cái bàn tay đã suốt một cuộc đời vất vả vì chúng con, nay chỉ còn là một mảnh xương gầy. Cái bàn tay xanh gầy ấy như muốn nắn bóp lấy cái bả vai của chồng, nhưng không còn đủ sức nữa. Gương mặt của bà, hai gò má nhô cao, đôi má bầu đã hóp xuống, hố mắt sâu, nước da xanh xao phảng phất một nỗi buồn ảm đạm. Đôi mắt mở to, bà nhìn chồng vừa trìu mến, lưu luyến, thương hại, vừa hờn dỗi và thẫn thờ. Nhưng ý nghĩ của cả một cuộc đời muốn nói lại với chồng đều tràn đầy cả đôi mắt của bà. Bà thều thào nói, thôi, mình ở lại tu tâm, còn có hai đứa con, mình ráng, hai con đâu? Đôi mắt của bà trợn lên, bà đưa tay quờ lấy hai con, rồi hắt hơi, nhắm mắt. Lành ôm lấy mẹ, rồi ngã lăn xuống đất khóc ngất. Khi mẹ nhắm mắt, trong ánh đèn lờ mờ, chỉ như thấy có một cái bóng rời khỏi thân thể của người mẹ. Cầu cho hồn mẹ được siêu thăng, Chiến thập đầu xuống Như Lại và oán thầm. Ông Năm Bầu nhìn cái chết của vợ, lòng ông tan nát rã rời. Vốn ông là người không mê tín dị đoan, nhưng khi nhớ đến cuộc đời vất vả của vợ, phút chốc ấy ông bỗng ao ước có hai cuộc sống cho con người, một cuộc sống ở đời và một cuộc sống ở cõi hư vô. Và trong cuộc sống hư vô ấy, vợ ông được sống một cuộc đời thanh thản. Ý nghĩ ấy thoáng qua óc ông lúc ông ôm lấy hai vai của vợ, lắc mạnh và kêu thất thanh. Mình ơi, mình! Bà vợ vẫn nằm im. Nhìn vợ, lòng ông bỗng thêm một nỗi đau đớn vì hối hận. Như một đứa trẻ đứng trước một hình phạt ghê gớm, đã hoảng hốt nhận lấy tất cả tội lỗi, kể cả những tội lỗi mà mình không có. Ông hối hận vì từ trước đến nay mình không biết tin trời Phật. Sau đó nhà ông lúc nào cũng tối om om. Dưới nhà một bàn thờ, một ngọn đèn dầu leo lét, khói nghi ngút tỏa lờ mờ. Chiến lại trương lên một cái trang thờ trần đều. Chiến để tóc dài đến tận mang tai. Trước sân nhà, Chiến dựng lên một cái bàn thông thiên. Ông biết là Chiến đã vào đạo Phật giáo hòa hảo. Ông không hoàn toàn tán thành, nhưng cũng không phản đối. Người làng cũng đã lần lượt vào đạo như nó rồi. Có một hôm, ông thấy Chiến để lên trần đều một tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh của một người không phải là đàn bà, cũng không phải là đàn ông. Ảnh của một người khoảng độ 22, 23 tuổi. Gương mặt dài, mày rậm và uốn cong, mắt vừa mênh mông vừa đượm một vẻ buồn. Nước da trắng xanh, cổ như có ba ngấn và tóc thì xõa đến vai. Ông lật ngửa lật nghiêng, nhìn đi nhìn lại. Thật là một con người kỳ lạ. Khi Chiến về, ông hỏi. Chiến, mày để hình ai trên trang thờ? Đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông vậy? Chiến mở tròn mắt nhìn ông. Ông giật mình và ngạc nhiên. Chưa bao giờ ông thấy Chiến nhìn ông với cặp mắt nảy lửa và dữ dội như vậy. Một cái nhìn của kẻ thù chứ không phải là cái nhìn của đứa con nữa. Của tôi ông hỏi làm gì hả? Chiến hét lên với ông. Thật lòng là ông không biết cái ảnh ấy là ai, nhưng Chiến thì lại tưởng ông mỉa mai. Lần đầu tiên ông thấy sợ thằng con. Sau này ông mới hiểu đó là ảnh Phật Thầy, đó là người sáng lập ra đạo Hòa Hảo. Ông có nghe nói đến tên Thầy, nhưng có được gặp bao giờ đâu mà biết. Từ đó Chiến làm điều gì ông cũng không hỏi. Chiến bỏ tất cả công ăn việc làm, ngày đi đâu chẳng biết. Đêm đêm, Chiến thường hay nằm đọc kinh. Những ngày đầu năm 1944, lão Trịnh trở về. Hiếu đã nghe lời cha đi học võ. Bên ngoài, chiến tranh thế giới lần thứ hai đã xảy ra. Trong làng, lúc nào cũng xôn xao về thảm họa của chiến tranh. Rồi Nhật vào Đông Dương, đời sống và dân tình xảy ra không biết bao nhiêu là biến đổi. Năm ấy cũng là năm kinh tế, củi, quế, gạo, châu, mọi thứ đều khan hiếm. Màu sắc tươi đẹp của xóm làng cũng phai mờ đi. Ngoài đường, ngoài chợ, áo trắng, áo hoa của các cô gái không còn thấy nữa. Người ta mặc quần áo màu già, rách rưới và bạc màu. Lác đác có một vài người mặc quần áo bằng bố tời, những chiếc áo bố tời xùi lông như mang đến một điềm gỡ cho mọi người. Sau những ngày khởi nghĩa bị thất bại, sau lần bị mất đất, những ngày chạy vậy nợ nần thuốc thang cho vợ, rồi một cái tan, bao nhiêu cái đau đớn dồn dập đến cho ông. Trong những ngày u sầu, đêm đêm, cái giọng buồn thảm của Chiến cứ vặn đến tai ông. Đờn kêu vợ lại xa chồng, đờn kêu mẹ lại quên bồng con thơ, đờn kêu sắp đến bây giờ, đờn kêu đời tới ráng thờ chữ tu, đờn như giọt nước bèo trôi, đờn kêu thế sự đứng ngồi không an, đờn kêu gió thổi mây tan, đờn kêu giông bão nước tràn non cao, đờn kêu cá nước chim trời, đờn kêu bể cạn cá thời áo khô, đời kêu chim ở lòng mô, đờn kêu trần thế như mồ bỏ hoang. Trước mắt, ngọn đèn leo lét trên bàn thờ vợ, trong tiếng gió thì thầm ở ngoài hiên nghe cái giọng sầu thảm của Chiến, ông thấy buồn đến thối cả ruột gan. Không chịu được nỗi buồn, không chịu nổi những bực dọc vì cảnh nghèo, nhiều lúc ông muốn hét lên. Mày câm miệng lại đi, Chiến, không lo làm ăn, cứ lo đợn với đợn, đờn cái ông cố tổ mày. Nhưng ông không dám, ông chỉ hầm hừ một mình rồi bỏ nhà đi cho khuây khỏa. Ông đến nhà ai? Ông tìm đến những người bạn tá điền, ông đến nhà ông Năm Ngủ. Vừa bước tới sân nhà, ông đã nghe cái giọng khàn khàn của ông Năm Ngủ đang đọc kinh theo điệu nói thơ Lục Vân Tiên. Đờn kêu huyết đỏ như son, đờn kêu nhân vật chỉ còn một hai, đờn kêu những lỗi đắng cay, đờn kêu chanh khế ngậm ngùi hoài chát chua. Cung lại đờn, ông bỏ đi. Đến nhà Lão Trịnh, nhìn qua kẽ cửa, ông thấy Lão Trịnh mặc quần áo màu già phủ phục đến gối, đầu để tóc, mái tóc chảy mướt, ngồi chỉnh tề trên bàn và cũng lại đờn. Đờn kêu hối thúc nhân dân, đờn kêu khổ não tới gần một bên, đờn kêu phải gắn chi bền, đờn kêu nam nữ không êm bớ người, đờn kêu thấy sự như rơi phím đàn. Ông lại quay ra. Đó đây nhà nào, trước sân cũng có một bàn thông thiên, khói hương đang nghi ngút. Khói hương có mang được lòng người không? Và gió sẽ đưa về đến tận nơi nào? Trên đường im lìm, nhà nhà cửa đóng then cài, đâu đâu cũng vẳng những lời kinh não nùng. Trước mắt ông, cuộc đời như một đám sương mù. Những người bạn cũ đã mất hết rồi, những lúc đơn độc quá đôi khi ông cũng muốn vào đạo cho có bạn có bè. Không thể thui thủi một mình được, ông đi tìm bạn mới. Ông đến tìm Phát, con của Sáu Sỏi. Phát lớn hơn Chiến mấy tuổi, đáng là tuổi con ông, nhưng ông thấy ở Phát đối với ông có một cái tình của người bạn. Mỗi lần gặp được Phát là ông thấy cuộc sống trở lại bình thường. Phát không như Chiến, Phát không như một số con trai làng. Đầu Phát không có búi tóc, tóc Phát vẫn hất ngắn, nhất là đôi mắt của Phát. Đôi mắt không đượm một cái gì u uất và thấy sợ. Đôi mắt của Phát vẫn trong sáng, thân thích và dễ gần. Phát không nói những lời lẽ của một thế giới khác. Giọng của Phát cũng không đượm buồn và trong cái dáng vẻ của Phát có một cái gì của Sáu Sỏi. Phát nói với ông về những chuyện làm ăn bình thường. Phát vừa làm ruộng vừa học nghề mộc. Phát nói lại những câu chuyện của Sáu Sỏi mà trước đây ông đã từng nghe. Phát nói về những chuyện xảy ra ở bên ngoài, chuyện của những người yêu nước chân chính. Có đêm ông cùng ngủ với Phát. Một ít lâu sau, Hiếu lại trở về. Hiếu đã vào đạo đi dạy võ cho tín đồ, nhưng Hiếu không giống như những người tín đồ trong làng. Hiếu không như Chiến, Hiếu vẫn làm bạn với Phát và Hiếu vẫn là thằng Hiếu của ông ngày xưa. Thế là ông bỏ hẳn cái ý nghĩ vào đạo. Nhưng rồi một đêm đầu năm 1945, ông nghe Chiến hỏi. Ngày mai cha có đi không? Đi đâu? Đi phá nhà Việt, đi đốt hình Pê Tanh chứ đi đâu? Ông ngẩn người nhìn thằng con một lúc. Sau đó Chiến giải thích. Đạo Hòa Hảo sẽ dựa vào lực lượng Nhật Bản là giống da vàng máu đỏ để đánh Tây cứu nước. À, hóa ra nó cũng là người yêu nước, thế mà mình không biết. Ông thấy hối hận với cái tình nhạt nhẽo của ông đối với con. Ông nhìn Chiến với cặp mắt khác, yêu thương và kính trọng. Thế là đêm đó ông không tìm đến Phát nữa. Ông ở nhà với con và nghe Chiến nói chuyện. Lần đầu ông nghe con nói về lý lẽ ở đời, những chuyện viển vông về cuộc sống ở cõi hư vô. Ông để ngoài tai, khi nào Chiến nói đến chuyện đánh Tây cứu nước thì ông lắng nghe và xen vào những lời bàn. Dù sao ông thấy con mình cũng là một người yêu nước. Khuya hôm ấy, ông cùng ra đi với con. Đến gốc cây Vong Đồng là nơi tập trung. Ông gặp lại hầu hết những người bạn tá điền cũ. Ông gặp cả Hai Đôn và Sáu Phẩm nữa, hai người cộng sản cũ. Người ta nhìn ông với cặp mắt thân thiện, người ta tỏ ra kính trọng Chiến. Phút chốc ông thấy kiêu hãnh vì thằng con. Buổi sáng hôm ấy ở giữa sân chợ, Lão Trình và Chiến đã bắt thang leo lên nóc nhà dài, giật tấm ảnh bê tông ném xuống đất. Bà con tín đồ ở dưới thì trưng cờ Nhật, cờ đạo đi biểu tình thị uy. Bà lính làng chạy hoảng đi hết. Những người ở chợ thì hoang hô và nhìn bà con tín đồ với cặp mắt khâm phục và lạ lùng. Chưa bao giờ ông thấy hả hê đến như vậy, và ngày hôm đó vô tình, ông ngang nhiên trở thành một tín đồ. Về đến sớm gặp ai ông cũng khoe. Hình thằng Bê Tanh bị liệng xuống đất rồi, thằng Chiến nhà tôi với anh Tư lên nóc nhà dài, kéo nó xuống. Hình thằng Bê Tanh bị liệng xuống đất rồi. Gặp ai ông cũng vồn vã, khoe đi nói lại cái tin vui ấy có gần trăm lần. Lần nào vẻ mặt ông cũng hớn hở như lần đầu, gặp Phát ông cũng báo cái tin mừng ấy. Hình thằng Bê Tanh bị liệng xuống đất rồi à? Phát cũng lộ vẻ mừng hả hê như vậy, nhưng sau đó thì Phát lại bảo. Nhưng mà làm sao? Không nên dựa vào thằng Nhật Bắc Năm mà, nó là thằng phát xít. Phát xít? Ông chẳng hiểu được danh từ đó. Trong lúc đang mừng với chiến thắng, ông cũng không cần phải biết đến cái chuyện đó làm gì. Nó cũng là thằng cướp nước thôi, Nó ác hơn thằng Tây nữa đó bác Năm. Vậy à? Ông hỏi lại nhưng ông để ngoài tai. Chẳng biết nó sẽ như thế nào. Chỉ biết là nó giúp dân mình đánh Tây là ông thấy thú rồi. Chẳng những đánh Tây mà còn kéo nhau đi bắt Hội Tề, Điền Chủ để trả thù, trả oán nữa. Suốt mấy đêm liền, đêm nào ông cũng theo bà con tín đồ đi trả thù, trả oán. Ban ngày thì ông lại đi khoe với Phát. Phát hỏi, người ta cho bác đi à? Cho chứ, sao lại không cho? Thế là bác đã vào đạo rồi à? Ừ, mà chưa. Hay là bác vào đạo đi bác Năm, có chuyện gì bác cho cháu biết với. Ừ, được đó. Có gì thì cháu cứ bảo ban cho bác. Sau đó ông chính thức quy y theo đạo. Tất nhiên là ông vào đạo theo ý nghĩ của ông. Và tất cả những người vào đạo, họ đều vào đạo với ý nghĩ khác nhau. Người vào đạo với lòng mê tín một cách chân thành, người vào đạo vì bị mất niềm tin ở bản thân mình, muốn đi tìm niềm vui ở một thế giới khác. Người vào đạo để lánh nạn, người vào đạo vì mưu đồ cho một sự nghiệp riêng. Bao nhiêu con người, bao nhiêu cuộc đời lận đận khác nhau, cùng quỳ với một tấm trần điều, mong mỏi và mưu đồ cho những ý nghĩ riêng của mình. Cách mạng tháng 8 thành công, rồi Sáu Sọ trở về, ông càng hiểu rõ hơn mình vào đạo để làm gì. Ông và Chiến, hai cha con tuy cùng thờ một đạo nhưng cách nghĩ chỉ gặp nhau trong những ngày ném ảnh bê tanh, kéo nhau đi trả thù trả oán, rồi dần dần cái nếp nghĩ của hai người lại tách xa và xa nhau. Con thương cha, con muốn cha phải nghĩ theo ý nghĩ của mình. Cha thương con, cha cũng muốn con phải nghĩ theo ý nghĩ của mình. Hai cha con chưa bao giờ để xảy ra một cuộc xung đột lớn, nhưng ngấm ngầm cứ giằng co với nhau trong cái tình thương ấy và cả hai đều bị dày vò. Tiếng giả gạo đã im bặt rồi. Ông Năm Bầu vẫn ngồi dựa lưng vào bụi chuối, mắt liêm diêm. Ông như còn muốn để cái dư âm của tiếng chày lắng vào lòng. Hình ảnh của những chuyện đã xảy ra mờ dần trong trí óc ông. Ông mở mắt, người bần thần như vừa qua một giấc ngủ chập chờn sau một cơn say. Gió ngoài dòng sông mang theo hơi thối của xác người thổi lao xao. Trong ánh nắng chiều gay gắt, tàu chuối buông xuôi hai cành lá ủ rũ và mệt mỏi quật quờ. Cái không khí chết lặng lại tràn đến tâm hồn ông. Ông hắt hơi đến mấy cái như muốn tống hết ra khỏi người. Ngoài đường vang lại tiếng vó ngựa của đội tuần tra và đâu đây vẳng lại giọng hát hòn vọng phu. Tiếng hát mỗi lúc một tách rời ra trên cái con đường mòn vào xóm. Một giọng hát trầm rè như thùng thiết bể mà nghe buồn mỗi lúc mỗi đến gần. Ông Năm Bầu cầm chĩa ba trở về. Ông vừa đi được mấy bước thì có tiếng gọi. Cha, cha! Cái gì? Ông Năm Bầu trả lời nhưng không quay lại. Cha! Cha đứng lại con nói cái này cho cha nghe. Giọng nói của Chiến nghe hớn hở như sắp báo một tin mừng. Ông Năm Bầu miễn cưỡng đứng lại. Chiến bước đến chắc là vừa mới tắm xong đầu còn ướt, nước còn chảy ròng ròng xuống người. Chiến vừa đi vừa cầm áo lau mình một cách qua quýt. Chuyện gì? Trời! Cha ra ngoài cây dừa mà coi cái pháp trường, bà con mình đã dựng xong rồi. Cái cây cột săn bóng như ván ngựa gõ vậy, đẹp lắm. Nói đến cái chỗ giết người mà giọng nó vui như một đứa trẻ con. Ông nhìn Chiến, thầm nghĩ một cách cay đắng. Vầng trán của con lão đã thấp lại, bị tóc rụ xuống che mất. Nó như là người không có trán vậy. Trông nó vừa ngốc vừa lì. Cặp mắt nó vằn lên những tia máu đỏ. Nó cười, đôi mắt nó rẽ ra nhiều đường nhăn chạy gần đến mép. Trông như hai sợi cương ngựa, mặt nó rạng rỡ một cách khó coi. Những lần sắp được giết người thì cái gương mặt nó lại rạng rỡ lên như vậy. Giết xong một người thì nó thắp hương, quỳ trước bàn thông thiên lẩm nhẩm kể lại với một vẻ thành kính và hài lòng. Lúc ấy, nó như tâu lên Phật Thầy về công cán của nó. Giết được một người, theo nó là kẻ thù của đạo, thì nó như leo lên được một nấc thang của cõi Niết Bàn. Nếu nó không được giết một cách trực tiếp, người ta giết rồi, nó cũng chém bồi thêm vài dao cho đỡ ngứa tay. Không khéo rồi đêm nay, nó lại cầm dao giết Sáu Sọi cũng nên. Nhìn thằng con, ông đau nhói cả ruột gan. Nhà sắp hết gạo rồi. Ông cố nói dịu giọng. Chiến nhăn mặt khó chịu. Tối ngày cha cứ lo chuyện gạo với nước như là đàn bà. Thế là mày nhịn đói được à? Tôi ăn cơm trên ban trị sự. Được phần mày, mày không nghĩ đứa em với thằng cha mày à? Ở trong xóm người ta ăn cái gì? Làng này hết gạo rồi à? Tao không muốn đi vay. Đi vay rồi lấy đâu mà trả hả? Làm việc cho đạo mà cha cứ nghĩ cái gì ở đâu không à? Thế giọng của thằng con có vẻ đuối lý. Ông bỗng nảy ra một ý nghĩ. Đêm nay sẽ đưa nó đi chỗ khác. Tao định xoay qua nghề chữa cối đấy. Tao thấy cối nhà người ta dạo này răng cỏ đều lông ra hết rồi. may ra đổi được một ít gạo cho con em của mày. Cha muốn làm gì đó thì cha làm. Tao làm gì tao làm thì tao cần hỏi mày làm gì. Mày không giúp được một tay cho việc nhà sao? Thì có gì cha cứ bảo con. Tao định đi qua làng Nhân Mỹ kiếm gỗ. Tao định đi tối nay, mày đi với tao một tay dầm. Sao lại đi chiều nay? Chiến mở tròn mắt nhìn cha. Gạo ở nhà sắp hết rồi. Chiến quay mặt không nhìn cha và như đang nghe ngóng một cái gì ở phía xa. Chiều nay con bận việc, bảo con lành nó đi. Chiều nay tôi có việc ở trên ban trị sự, bây giờ thì tôi đi đây. Chiến quay lưng, trở ra đường cái. Đi một vài bước Chiến quay lại. Chiều nay con mang gạo về cho. Tao không cần. Ông hét lên. Chiến không giận ông, vẫn vui vẻ như muốn trêu ông. Tôi mang về cho con lành chứ mang về cho cha đâu mà cần với không. Rồi một dáng điệu hí hửng, nó quay lại vắt áo qua vai, nhảy cẩn lên một cái. Đồ chết tiệt. Ông chửi thầm và đứng lặng nhìn theo Chiến. Nó đi trên con đường mòn. Ông thấy như nó đang đi trên mình một con rắn to nằm ngoằn ngoèo dưới khu vườn rậm. Nó vừa đi vừa nhảy. Nó hí hửng như một đứa trẻ sắp được quà. Nó đi vào con đường tội lỗi thật hồn nhiên. Một đứa trẻ thì đầu óc chưa biết nghĩ. Còn nó, cái óc trong đầu nó như đã chết khô rồi. Ông lắc đầu, quay trở về, mắt rơm rớm, mặt thẫn thờ. Chương 8. Về đến nhà, ông thấy Hiếu đang giúp Lành dọn sân. Hiếu lăn cối vào gốc cây vú sữa. Lành quét sân, vừa đuổi gà vừa quét gom tấm cám lại bằng cái chổi kết bằng giá lúa. Đẹp như lông chồn, Lành ngừng chổi nhìn cha. Cha đi đâu mà lâu vậy? Con đã giả hết 3 gói gạo rồi. Tao đi đằng sớm, tao nghe. Thôi chiều rồi, nấu cơm đi con. Để con quét cái sân đã. Lành cắm cúi quét, cái sân nhà sạch bóng, điểm một vài hoa trứng cá rơi li ti. Lành lại ngừng chổi, hỏi. Cha nghe tin gì về bác Sáu không hả cha? Thôi, tao đang nát lòng đây này, đừng có hỏi nữa. Lành thấy vẻ khổ sở của cha, Lành không dám hỏi nữa. Lành liếc nhìn Hiếu và quơ chổi lia lịa. Hiếu cũng muốn hỏi về tin Sáu Sỏi, nhưng vì có Lành, anh không muốn hỏi. Anh cứ lúi húi với cái cối, anh xoay qua xoay lại, cái cối đã được nằm đúng chỗ rồi mà chẳng được yên. Anh nhìn Lành ra hiệu, đừng hỏi. Ông năm bầu vào nhà, dựng cây chĩa ba vào kẹt vách, ngẫm nghĩ thế nào ông lại cầm cây chĩa ba bước ra. Hiếu, cháu ra ngoài vườn giúp cho bác một tay cái việc này một chút. Dạ. Hiếu biết ý, buông cối, phủi tay, theo ông năm bầu đi ra vườn. Lành đoán biết là hai người đi bàn về chuyện bác Sáu Sỏi. Lành thấy lo lo, Lành hỏi với theo. Anh Hiếu, anh có về ăn cơm không? Hiếu vừa đi vừa gật đầu, Lành yên tâm, thế là anh ấy chẳng đi đâu xa. Ông năm bầu và Hiếu đi theo con đường mòn qua vườn chuối. Hai người ngồi dưới hàng chuối cuối cùng giáp với cánh đồng. Ông năm bầu cắm cây chĩa ba xuống con mương trước mặt. Cánh đồng bị bỏ hoang, cỏ mọc tùm và chạy dài đến rặng cây mờ mờ ở bên kia làng. Mặt trời bị một đám mây che mất, cánh đồng hoang lặng lẽ trong mênh mông. Xa xa nổi lên một vài tàn trăm bầu, lác đác một vài con cò đang chập chờn đôi cánh. Có một đám mây đen tan mỏng ra và xà xuống chân trời. Ông năm bầu nhìn cánh đồng, lòng bỗng thắt lại. Ông bước lấy một cọng cỏ rồi bảo, bác đã gặp cha của cháu rồi, chắc là không xong, họ đã dựng xong cái pháp trường. Cháu có thấy, cháu không gặp được ai sao? Cháu đi từ cầu đến bến đò, đến những chỗ mà anh em thường về, cháu đều dừng lại mà không thấy ai hết. Cháu đi lên chợ, cháu đi lục hết các quán cà phê mà không gặp bác Hai Thợ Bạc đâu. Cháu đến nhà thì nhà đóng cửa, người ta nói là cả gia đình đã tản cư qua cụ Lão Diên hết rồi. Cháu không tìm được người nào khác nữa hay sao? Cháu không tìm được, nhưng cháu đã tìm cách bắn tin. Vậy à? Ông năm bầu nắm tay thành quả đấm như đang chụp được một cái gì ở trong tay. Ông mừng, giọng run run. Còn bắn tin bằng cách nào? Bất giác ông gọi Hiếu bằng con. Anh em có hay kịp không cháu? Người ở cạnh nhà bác Hai hỏi cháu kiếm bác Hai đi làm gì. Cháu không biết người ấy như thế nào, nhưng cháu cứ nói bác Sáu Sỏi là em của bác Hai Thợ Bạc đã bị quặng giọng bắt rồi. Tối nay người ta sẽ giết bác Sáu Sỏi dưới gốc cây dừa xóm đình. Tôi lên tin cho bác Hai Thợ Bạc biết để bác đến xin xác mà về chôn. Người đó là người thế nào? Cũng là người ở chợ, nhưng cháu không biết. Ông năm bầu thở dài thất vọng. Vậy thì làm sao mà anh em mình biết tin được? Cháu nghĩ là thế nào người đó cũng nói chuyện cho người khác, thế nào người ta cũng đồn đi đồn lại, anh em bên mình thế nào rồi cũng nghe được. Như vậy thì không chắc đâu. Hai người ngồi im, hai người cùng nhìn ra cánh đồng, một mảng mây khác lại tan mỏng ra như một tấm màn đen buông xuống chân trời. Cánh đồng cỏ rào rào như những tiếng thì thầm. Bồ cào châu chấu bay nhảy trước mặt hai người kêu lách tách. Đâu đây có một con rắn ngoạm được một con nhái bầu, nhái kêu eo éo. Ông Năm Bồ ngẩng đầu nghe nhái kêu, mắt ông sáng lên, con mồi nó đến với ông rồi. Phút chốc ông như quên tất cả, ông nhổ cây chĩa ba đi qua bờ cỏ lưa thưa. Ông đi lầm khơm, ông nhìn thấy con rắn hổ mây to bằng cườm tay nằm dưới mương, miệng đang ngoạm một con nhái bằng quả đấm. Ông thò cây chĩa xuống rồi kéo lên, dồn tất cả sức lực vào cánh tay ông phóng mạnh. Cây chĩa ba phập vào mình con rắn uốn cong lại. Nhìn con rắn vặn mình dậy chết và con nhái bầu phóng ra khỏi cái miệng độc của nó, bỗng ông chợt nghĩ. Thế là mình đã giết được con rắn độc để cứu con nhái. Còn bạn mình thì đang bị nằm trong tay của bọn phản bội. Mình lại bó tay. Ý nghĩ ấy khiến cho ông đau nhói đến ruột gan. Ông cầm cây chĩa ba vít con rắn lên. Ông quên đó là con mồi. Ông đạp con rắn nát nhừ. Ông vứt con rắn ra đám cỏ rồi lững thững trở lại chỗ Hiếu. Ông ngồi lặng, chẳng nói một điều gì và thấy người như rã ra. Bác có đâm được con mồi không? Hiếu hỏi. Vẫn còn đuổi theo ý nghĩ riêng của mình, ông lắc đầu. Không. Hiếu cũng chẳng còn đầu óc gì để nghĩ đến con rắn. Anh cũng đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Cháu định về bên ấy đó bác Năm. Sao? Ông Năm bầu giật mình. Cháu định về bên ấy bác Năm mà. Cháu không còn ở đây được nữa. Bọn tụi nó để ý cháu nhiều quá. Cháu sẽ đi tìm anh Phát. Cháu định đi thật à? Ông Năm bầu hỏi giọng liệm xuống buồn trầu. Ông không nghĩ đến Hiếu sẽ ra đi như thế nào, Hiếu sẽ ra sao, mà ông nghĩ đến Lành, đứa con gái của ông. Nó là đứa con gái hiền lành, nó giống mẹ. Mẹ nó chẳng biết chuyện gì ngoài việc nhà, chẳng nghĩ đến ai ngoài người chồng. Lâu nay nó chẳng giống những đứa con gái ở làng. Nó không ăn mặc lố lăng như kiểu Phàn Lê Huê, Lưu Kim Đính. Nó không đòi giết người, nó không ngồi lê đôi mắt. Suốt ngày nó thui thụi ở nhà, nó sống âm thầm trong cái cảnh tan tác của làng và gia đình. Nhiều lúc nó như một cái bóng, nhiều lúc ông chẳng hiểu nó đang nghĩ gì. Nó chỉ vui cười, nói năng khi có Hiếu. Nó như chỉ hiện lên thành người khi có Hiếu, như một đóa hoa chỉ rực lên khi có ánh mặt trời. Bây giờ thằng Hiếu cũng lại đi nữa rồi. Và ông nghĩ đến thân phận của ông. Rồi ông sẽ sống với ai? Ai là người hiểu được ông hơn Hiếu? Khi ông đau khổ, ông sẽ tìm đến ai? Khi có chuyện gì, ông sẽ đến nói với ai? Ai là người chia sẻ những nỗi đau khổ của ông? Cái ánh sáng cuối cùng trong gia đình ông cũng sắp mất rồi. Ông thấy cuộc đời của ông tối sầm lại. Ông bàng hoàng cả người. Cháu sẽ đi tìm anh Phát. Cháu sẽ kể cho anh ấy nghe chuyện làng. Cháu sẽ cho anh biết về con Hằng. Bảo anh đừng có nghĩ đến nó nữa. Nó đã thành quỷ rồi. Bác Năm có thấy thằng Bảy Thẹo nó đeo theo con Hằng không? Ông Năm Bầu người đờ đẫn. Ông khẽ khẽ lắc đầu không đáp lại câu hỏi của Hiếu, mà nói theo ý nghĩ của mình. Bác Sáu cháu dại quá. Giọng ông nói với giọng trách móc. Tại sao lại bơi xuồng về một mình? Về mà không cho ai hay biết. Bác Sáu có gửi thư cho cha cháu biết trước, nhưng cha cháu... Hiếu đau đớn, không nói nữa. Cánh đồng không một bóng người, không một cánh chim. Cỏ rạp đầu trong những cơn gió miên man chạy dài đến tận chân trời. Nhìn cánh đồng, Hiếu thấy trong người mình mênh mông một nỗi buồn. Thằng Phát thì giờ này sao lại chưa chịu về? Ông Năm Bầu nói với giọng trách móc rồi ngẩng mặt thở dài. Mặt trời đã ngã về phía rặng cây xa, bừng lên như một đám cháy, chân trời như ứa máu. Chương 9. Cùng trong lúc ấy, phía bên bờ sông, Phát đang nhìn về làng. Anh ngồi tựa lưng vào cây vú sữa của một sân nhà bị cháy, trên vàm kinh chảy vào giữa cù lao. Mặt trời chưa lặn, nhưng trời nhiều mây. Bóng tối của đám mây đen buông xuống dòng sông như một chiều u ám. Dòng sông từ mạn trên đổ xuống đến đây thì rẽ làm đôi, chia ra làm hai dòng ôm tròn lấy cù lao. Cù lao nổi lên giữa dòng sông như một con cá khổng lồ. Cù lao chia ra bốn làng. Cù lao có một nhà thờ lớn với ngọn tháp chuông cao màu xám tro. Cái chỗ của Phát ngồi là đầu cù lao. Bờ sông vắng, dưới bến một chiếc vó rách te đang cất lên, và thôi không bao giờ buông xuống để cất lên nữa. Nó cất lên và hướng ra khơi như một bàn tay gầy đang chìa ra chờ đợi một cái gì và không biết mỏi. Người chủ của nó không chịu nổi súng đạn đêm ngày của tàu địch, đã tản cư đi rồi. Sóng vỗ vào bờ ọp ẹp, nghe uể oải và đều đều. Ở xa nhìn về, Phát không thấy được cảnh làng một cách rõ ràng, không thấy người, không thấy nhà, nhưng anh nhìn cái cảnh làng được đầy đủ hơn. Làng của anh đó, một hàng cây xanh sậm ở phía trên kia bờ sông. Cái bóng xanh đậm của cây đa chết về phía tay phải anh là bến đò, nơi giáp ranh với làng Long Điền. Làng Long Điền cũng là một rặng cây chạy dài lên chợ huyện. Cái tháp chuông của ngôi nhà thờ nhỏ nhô lên khỏi hàng cây, chết về phía tay phải anh là nơi giáp danh với một làng thuộc tỉnh Sa Đéc. Thị trấn nằm ở giữa làng, lô nhô những mái ngói, lờ mờ những con tàu đang cập bến, khói đang tan ra thành mây mỏng. Và trước mặt anh cao vọt lên khỏi rặng cây là hàng dương trước sân đình. Đó là xóm đình của anh. Từ chợ đến tháp chuông nhà thờ nhỏ là xóm du kích. Từ chợ đến xóm đình, xóm bến đò và thẳng lên chợ huyện là một vùng đã do tín đồ Hòa Hảo chiếm lấy. Sau xóm đình, qua một cánh đồng, những cái làng ở bên bờ tả ngạn bờ Hậu Giang và phía bên kia Hậu Giang, một vùng đất có núi Cấm, núi Dài, núi Ba Thê, là vùng của các đơn vị vũ trang của Hòa Hảo chiếm đóng. Từ cái xóm đình của anh đến chợ huyện như là cái cửa ngõ của vùng Hòa Hảo thuộc tỉnh Long Xuyên. Cái cửa ngõ ấy dài 12 cây số nằm dọc theo bờ sông, đối mặt với bờ sông vùng căn cứ kháng chiến. Hai bên cái cửa ngõ ấy là hai cái đồn lớn của quân đội Pháp, đồn của Mỹ Long Hưng và đồn của huyện Chợ Mới. Cái cửa ngõ ấy là nơi thường có những cuộc gặp gỡ của các đơn vị vũ trang, thường xảy ra những cuộc chiến đấu dữ dội, là nơi đã xảy ra những cảnh ngộ thật éo le, người thân giết người thân. Những người đã chết họ không còn biết gì nữa, nhưng họ đã để lại những nỗi đau khổ cho người sống, và những nỗi đau khổ ấy sẽ sống mãi mãi trong đời sau. Và đêm nay, anh sẽ gặp lại người làng, anh sẽ gặp lại người yêu, anh sẽ gặp lại cha. Có chắc gì gặp lại cha? Rồi sẽ xảy ra những điều gì nữa? Phát tự hỏi mình. Không tìm được câu trả lời, anh thấy băn khoăn. Anh không ngồi yên được nữa, anh đi đi lại lại dưới tàn cây vú sữa. Người anh khỏe mạnh, thân hình cân đối, có vẻ oai vệ trong bộ quân phục màu đen và chiếc súng ngắn hơi xề xề ở bên hông. Bước đi của anh hơi nhanh và bối rối. Trưa nay trinh sát đã báo cái tin đồn về sáo sỏi. Huyện ủy liền mở ngay một cuộc họp bất thường. Sau đó đơn vị của Phát, một đơn vị ở gần nhất đang đóng ở Cù Lao, có thể về kịp trong đêm được điều đi cứu sáo sỏi. Đơn vị của anh phải dừng lại đây, chờ khi mặt trời sụp để vượt sông. Đơn vị đang nghỉ trong xóm nhỏ cạnh bên cụm bần thưa. Những anh lính người làng Mỹ Long Hưng cũng đang ngồi rải rác dưới các gốc cây. Họ nói với nhau về chuyện làng, mỗi người mỗi câu chuyện khác nhau. Anh Hoàng, trinh sát của đơn vị độ hơn 30 tuổi, vốn là người đánh xe ngựa. Anh đang ngồi kể cho bạn đồng đội nghe về những đoạn đường của anh. Một chiếc xe hình lá liễu đánh vẹt đi láng bóng, mùi vải xanh, nệm lò xo. Anh nói, tôi bắt một con lư chạy bon bon trên con đường rải đá rợp mát những tàn cây. Xe chạy qua xóm dệt, tiếng khung cưỡi nghe rộn ràng, xe lướt qua các khung cưỡi cả những cô thợ dệt tóc xõa dài và nước da trắng mịn. Xe chạy qua đoạn đường dừa trồng ven theo hai bên đường. Mỗi ngày anh mỗi gặp gỡ những con người xa lạ, những kiểu người khác nhau, như một cô gái đẹp, một ông già nho hay nói chữ, một người đàn bà đi thăm chồng, một người có cái vẻ bí mật thích ngồi ở phía trong. Những người ấy có khi anh chỉ gặp một lần, nhưng đều để lại cho anh những kỷ niệm hay hay. Ngày nào xe anh cũng chạy qua làng, anh yêu cái nghề đánh xe và yêu cái làng của mình. Mơ ước của anh thật giản đơn, độc lập, anh sẽ không đi đánh xe thuê nữa, anh sẽ cưới một cô thợ dệt, sắm một cỗ xe riêng, và ngày ngày anh sẽ đưa anh em đồng chí qua làng. Lúc nào anh cũng có thể nói cái chuyện đánh xe của anh. Nhờ tiếp xúc với nhiều người, anh biết đủ mọi thứ chuyện trên đời. Nghe chuyện của anh, không ai có thể nghĩ đó là chuyện của những người lính đang chuẩn bị chiến đấu. Qua giọng nói, cử chỉ của anh, người chung quanh như nghe được tiếng vó ngựa của anh đang gõ vang trên mặt đường trong một chiều thanh bình. Ở một nhóm khác, có những anh đang nhìn về làng với cặp mắt căm hờn. Họ điểm lại những tên phản động đầu sỏ ở làng. Anh tiểu đội trưởng Hồng là người yêu của Hiền, cô gái đã bị giết trong đêm đầu nổi loạn của Hòa Hảo. Mặt lầm lì, anh đang lần ngón tay lẩm nhẩm những tên người. Thằng Quảng Dũng, thằng Bảy Nghĩa, thằng Bảy Thẹo, thằng Chiến, thằng Trịnh, thằng Năm Ngũ, thằng Phi Hùng, còn thằng nào với con nào nữa. Đêm nay nó mà giết chết bác sáu sọi thì tao sẽ chém sạch, tao đốt không chừa một cái nhà. Anh nói giọng rít lên trong hàm răng, và giọng nói của anh như mang theo cái hơi lửa đang bốc lên ngùn ngụt ở bên trong. Ông Phát, ông ấy không cho bọn mình ra tay đâu, một người lính nói. Tiểu đội trưởng Hồng biểu môi, cười gằn. Tụi mày đừng có lo. Anh đưa tay vỗ vỗ vào ngực. Tao làm tiểu đội trưởng, tao hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tụi mày cứ việc thi hành theo mạng lệnh của tao mà thẳng tay. Lần này thì ông ấy cũng chẳng cản tụi mình đâu. Trước đây gia đình của ông ta không có ai bị giết, ông ta còn nói chính trị được. Bây giờ cha ông ta bị giết, ông ta không biết căm thù à. Đôi mắt của tiểu đội trưởng Hồng hằn lên những tia máu đỏ. Một bầu không khí nặng nề trùm lên cái nhóm của anh. Ở một chỗ khác dưới gốc cây bần già, cành lá bông rủ dài như tóc, có một nhóm khác đông hơn. Đó là cái nhóm của nhạc sĩ Hoài Nam và Bảy Thâm, người chỉ huy trưởng của đơn vị. Nhóm ấy có hơn 10 người. Họ ngồi vây quanh anh nhạc sĩ. Hoài Nam ngồi tựa lưng vào gốc bần, tay cầm cây guitar một cách hững hờ, mặt hướng về chợ làng. Hoài Nam độ 25 tuổi, người mảnh khảnh, gương mặt anh hơi xương xương, nước da trắng xanh, mái tóc mềm hay buông rủ xuống trán. Cái mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi son nhỏ hình quả tim, đôi mắt của anh có vẻ trong sáng nhưng thường hay phản phất một nỗi buồn. Anh vẫn còn giữ được cái vẻ đẹp của một thư sinh. Anh mặc một bộ quân phục kaki vàng may theo kiểu quân phục của quân đội viễn chinh Pháp. Bộ quân phục ấy không được hợp với cái dáng mảnh khảnh của anh. Hoài Nam vừa nói chuyện vừa buông ra những tiếng đàn theo một thói quen. Anh em đều quý mến anh, không chỉ thích nghe anh hát, mà còn thích nghe anh kể chuyện nữa. Đặc biệt là chuyện đời tư của anh và nhất là những mối tình trắc trở của anh. Người thích anh nhất có lẽ là Bảy Thâm. Bảy Thâm nằm cạnh bên Hoài Nam. Bảy Thâm tuổi độ 40, người to lớn trong bộ quân phục màu đen hơi rộng, lưng anh hơi gù như lưng gấu. Gương mặt anh hơi vuông, tóc rễ tre, trán thấp, cặp chân mày rậm đen, mắt xếp sáng quắc và dữ dội. Nước da của anh màu đồng điếu. Anh lại có thêm một bộ râu quai nón. Anh có một vẻ đẹp khỏe mạnh, dữ tợn và gan lì. Dáng vẻ của anh đúng là con nhà tướng. Anh em thường nói như vậy. Anh cũng là người làng Mỹ Long Hưng ở xóm nhà thờ. Anh là người đầu tiên gây dựng ra đơn vị này. Từ hai bàn tay không, anh ra đánh Tây, giật súng, diệt tề, trừ gian, đánh những tên lính đi bắt heo gà, đánh những đồn lẻ, từ một tổ ba người đến một tiểu đội, và bây giờ, đơn vị của anh quân số có gần 100 người đầy đủ súng ống. Đơn vị của anh lưu động khắp tỉnh, đánh đầu thắng đó, nhân dân đâu đâu cũng quý mến, nhiều đơn vị phải ghen với anh. Đơn vị anh là đơn vị số 68, nhưng nhân dân cứ quen gọi là bộ đội ông Bảy Thâm. Nhân dân còn gọi anh là con hùm xám. Trước khi ra trận bao giờ anh cũng có một vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi thì anh ngồi uống một ấm trà, nói chuyện đùa, cười ha hả để chờ trinh sát. Khi thì nằm lim dim nghe tiếng đàn của Hoài Nam. Bảy Thâm nằm gối đầu trên rễ cây mắt lim dim. Anh đặt tay lên vế Hoài Nam, nắm bóp một cách âu yếm. Này Hoài Nam, chú kể lại cái ngày chú ra đi cho anh em nghe đi. Có chuyện ngày ra đi của Hoài Nam, anh nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn muốn nghe lại, vì câu chuyện ấy của Hoài Nam có dính đến cái tên tuổi của anh. Hoài Nam mỉm cười, một nụ cười mơ hồ thường có trên nét mặt của anh. Tay anh rời khỏi phím đàn. Anh vuốt lại mái tóc, mắt nhìn về những mái ngói lô nhô đang mờ dần ở phía bên kia bờ. Vẻ mặt anh trở nên xa xăm. Trước mắt anh như hiện lên cái căn nhà của anh, một cái nhà hai tầng, tầng dưới là tiệm vàng, tầng trên nhà ở. Cái phòng nhỏ xinh xinh dành riêng cho anh, gần bên cửa sổ nhìn xuống mặt đường. Hồi ấy tôi đi học ở trường College Cần Thơ mới về. Về nhà tôi định ra chiến khu, nhưng tôi đã không ngờ. Giọng anh nhỏ và êm như nghe lời tâm sự lúc về khuya. Tôi đã gặp một cô gái lạ kỳ. Cô ấy là đứa ở của người chủ tiệm cầm đồ ở phía bên kia đường. Người chủ của cô ta là bạn của cha tôi. Tôi gọi ông ta là bác hai. Cô ấy tên Nhung. Trước đó những năm nghỉ hè, năm nào tôi cũng về. Năm nào tôi cũng gặp cô ta, nhưng cô ta hãy còn nhỏ, quần quật suốt ngày. Quần áo rách rưới, tôi xem cô ta là một đứa bé. Thỉnh thoảng cô ta cũng có sang nhà tôi và gọi tôi là cậu Năm, vì tôi là người con trai thứ năm của gia đình. Năm rồi tôi trở về gặp lại cô ta, tôi như không đoán ra được nữa. Cái tuổi dậy thì, cô ta như con gà trổ mà, sắc đẹp của cô ta bật lên như một vì sao. Cả chợ đều xôn xao, tôi đi đây đi đó kể cũng nhiều. Quen biết không biết bao nhiêu nữ sinh, nhưng tôi chưa hề gặp ai đẹp đến như vậy. Gương mặt cô ta là gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng và mịn màng như rửa mặt bằng sữa. mái tóc xõa dài đẹp như một dòng suối, đôi chân mày uốn cong hình lưỡi liềm, còn đôi mắt thì không thể nào tả nổi, đôi mắt sáng như sao nhưng lại buồn buồn mơ mộng, đôi mắt có sức quyến rũ lạ lùng. Cái nhìn của cô ta làm cho tôi bàng hoàng cả người. Một cô bé đi ở mà sao lại đẹp đến như vậy? Tôi không thể nào hiểu được. Tôi yêu cô ta, tôi yêu một cách đắm đuối, nhưng cô ta là một người ở. Sợ người ta nói ra nói vào, sợ cha mẹ anh em tôi không bằng lòng nên tôi chỉ yêu thầm. Tôi yêu với một mối tình câm. Tôi định đi ra chiến khu đưa bộ đội trở về đánh vào làng. Tôi sẽ giải thoát cho cô ta ra khỏi vòng áp bức, rồi hai đứa sẽ cùng đi chiến đấu. Tôi còn lưu luyến chưa muốn đi thì bỗng có một hôm súng nổ, rồi có tiếng loa kêu gọi. Sau đó tôi nghe người ta đồn là bộ đội của ông Bảy Thâm. Sau cái đêm đó, nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi cứ nhớ mãi cái bài hát trong tiếng loa lúc im tiếng súng. Giọng hát nghe không hay, nhưng bài hát ấy đã thôi thúc lòng tôi. Mùa thu rồi, ngày 23. Trước mặt tôi cứ hiện lên một đoàn quân với một người chỉ huy oai dũng và anh hùng. Lòng yêu nước của tôi đã dâng lên như một cái cốc nước đầy. Và tiếng hát đêm ấy như những giọt nước nhỏ vào cốc nước tràn ra. Thế là tôi bỏ nhà ra đi. Trước khi đi, tôi có gặp cô ta. Tôi nói, Nhung, thôi xin tạm biệt em. Anh đã đến lúc phải đi rồi. Một ngày nào đó không xa lắm, anh sẽ trở về. Hoài Nam dừng lại, tay lướt qua dây đàn, rải ra một âm điệu buồn. Tiếng nhạc tan ra và những âm thanh ấy gợi lại cho anh hình ảnh của cô gái. Mắt anh nhìn vào khoảng không một cách đắm đuối. Bảy Thâm cựa mình, anh đang sốt ruột chờ nghe đoạn cuối. Rồi sao nữa? Anh hỏi. Rồi tôi ra đi. Tôi tìm gặp cơ quan huyện. Người ta định điều tôi về ban tuyên truyền huyện nhưng tôi không chịu. Người ta lại điều tôi về bộ đội số 33, tôi cũng không chịu. Người ta hỏi tôi, anh muốn đi bộ đội nào? Tôi muốn đi bộ đội ông Bảy Thâm. Bộ đội ông Bảy Thâm nhiều rồi. Bộ đội khác đang cần người. Bộ đội nào mà không phải là bộ đội? Nhưng tôi thích bộ đội của ông Bảy Thâm hơn. Sau đó tôi bỏ cơ quan huyện, hỏi thăm nhân dân bộ đội ông Bảy Thâm. Thế là người ta bắt tôi và giao cho anh. Anh còn nhớ không anh Bảy? Bảy Thâm mỉm cười, cố che giấu niềm kiêu hãnh đang hiện dần lên vẻ mặt. Bảy Thâm vốn là người nông dân. Hơn nữa đời người quần quật vì miếng cơm manh áo, anh chẳng bao giờ được ai vuốt ve phỉnh nịnh. Bây giờ là người chỉ huy trưởng của một đơn vị, tên tuổi anh nổi lên như cồn. Đi đâu anh cũng nghe những lời ca ngợi, những cử chỉ khâm phục và có cả lời phỉnh nịnh. Cuộc đời anh phơi phới như diều gặp gió. Lúc đầu anh thấy ngượng nghịu vì những lời ca ngợi ấy, nhưng rồi dần dần nó như đã thành cái lẽ sống của anh. Lời ca ngợi của Hoài Nam đối với anh thấy có giá trị hơn những lời ca ngợi của anh em khác. Hoài Nam là con nhà giàu, có học, đã học đến diplom. Một con người như thế này mà bây giờ đã thấy sung sướng khi được dưới quyền chỉ huy của anh. Chỉ nghĩ đến điều đó, ruột gan của anh cũng đủ nở to lên rồi. Có Hoài Nam ở trong đơn vị, anh lại càng được nổi danh hơn. Từ ngày có Hoài Nam, nhân dân càng khen ngợi đơn vị của anh nhiều hơn. Bộ đội ông Bảy Thâm đánh giặc cừ mà diễn kịch cũng hay. Đến đâu sau một trận đánh là sân khấu được dựng lên, Bảy Thâm lại có dịp đứng lên trước sân khấu, trước mặt hàng nghìn người, nói một vài câu trước khi mở màn và được nghe tiếng vỗ tay vang trời. Và Bảy Thâm được nghe người ta xì xào nhắc đến cái tên của mình. Sung sướng, Bảy Thâm cầm đến bàn tay của Hoài Nam. Hai bàn tay thật khác nhau, một bàn tay to lớn xù xì đầy chai, một bàn tay nhỏ với những ngón thon dài và dịu mềm. Anh nhìn mãi cái bàn tay của nhạc sĩ. Mỗi lần ra trận anh đều bảo Hoài Nam, coi chừng cái bàn tay của mày. Trong những cuộc chiến đấu gay go, anh thường ra lệnh cho Hoài Nam phải nằm sâu dưới hầm. Anh sợ Hoài Nam bị mất bàn tay. Cái bàn tay dịu mềm khi lướt qua cung đàn thì xao xuyến cả lòng người. Hai bàn tay to lớn của anh ấp lấy bàn tay nhỏ của Hoài Nam. Hát cho anh em nghe một bài đi. Anh bảo, mắt lim dim. Hoài Nam ngồi thẳng, dây buộc đàn móc qua vai. Hai tay anh ôm lấy đàn một cách hững hờ. Bàn tay của anh buông ra từng tiếng nhạc. Một âm điệu buồn, từng tiếng từ trầm đến thanh, nối theo nhau rơi ra và âm vang trong lòng người. Ta chiến tranh vì công lý, xa trường hăng hái đi không về. Đấy là bài hát Buồn Tàn Thu. Những năm đầu kháng chiến vì còn thiếu bài hát, người ta thường đặt thêm những lời mới cho những bài hát cũ. Bảy Thâm đang mơ màng nghe tiếng hát, bỗng thấy những bước đi băng khoăng và vẻ mặt bối rối của Phát. Lòng anh bỗng nảy lên một niềm vui ác độc. Anh mỉm một nụ cười. Bảy Thâm vốn là người nông dân thất học. Anh nhìn những hiện tượng bên ngoài một cách giản đơn nhưng cương trực và nhiệt tình. Đứng trước một việc gì, anh ít muốn suy xét, không thích một cái gì rắc rối và phức tạp. Anh chỉ thích giản đơn, thế sao nói vậy, như anh thường nói, và chỉ hành động theo bản năng. Người lính nào chiến đấu can đảm thì anh khen ngợi vỗ về, người nào tỏ ra nhút nhát thì anh khinh bỉ ra mặt và đòi tống cổ ra khỏi đơn vị. Ai đánh được nhiều trận, thu được nhiều súng ống, chiêu binh mãi mã, danh từ mà anh thường hay nói, thì người đó làm lớn. Lính của ai, người ấy giữ, súng của ai cướp được, người ấy dùng. Tại sao lại bày ra những việc biên chế sang sẻ chỗ này chỗ nọ và thuyên chuyển người này thế người kia? Anh thường cào nhào như vậy và tìm đủ mọi cách để giữ vững cái đơn vị của anh. Anh không thích những người chính trị viên, vì những anh chính trị viên thường hay thuyết phục anh thi hành những mệnh lệnh mà anh không thích, những mệnh lệnh không có lợi cho anh, như mệnh lệnh biên chế và chia sẻ đơn vị chẳng hạn. Và những anh chính trị viên lại thường hay có vẻ lãnh đạo anh. Trong đơn vị anh là người chỉ huy, thế thì sao lại chịu dưới sự lãnh đạo của một anh khác? Tất cả những người trong đơn vị phải dưới quyền anh, phải phục tùng tuyệt đối những mệnh lệnh của anh. Anh nghĩ như vậy và bực tức hằn học với những anh chính trị viên. Những anh chính trị lúc ấy phần lớn là những người không quen với tiếng súng, điều đó cũng làm cho anh thêm lý do để đả kích. Anh có đủ lời lẽ để thóa mạ những người chính trị viên. Những thằng đánh giặc bằng miệng, mặt gà mái. Vì cái tính không thích suy nghĩ những điều rắc rối, anh rất ghét học chính trị. Giặc vào thì đánh, tại sao lại phải học chính trị? Chính trị không cản được xe tăng. Tại sao lại phải học những bài cách mạng dân tộc giải phóng? Nó cướp đất mình thì mình đánh nó. Anh lập luận như vậy. Có một lần anh làm một chuyện thật buồn cười nhưng cũng lại nổi danh. Một hôm, anh đem đốt tất cả sách chính trị và cho nó vào thùng nước uống. Anh em lấy làm lạ, hỏi anh đáp là một cách thản nhiên. Học làm gì cho nó mệt? Cứ uống vào bụng cho thấm vào xương thịt, học như vậy mau hơn, chắc hơn. Những anh lính cùng một tính như anh lấy đó làm thích thú và họ dựa vào uy tín của anh mà bỏ học chính trị. Người chính trị viên cũ bất lực nên đã xin vào một đơn vị khác. Bảy Thăm hơi hối hận, nhưng lại hài lòng và thấy nhẹ người. Sau đó cấp trên đều phát về. Lại một thằng gà mái. Nghe anh thư ký đọc công văn, anh lẩm nhẩm rồi giật lấy tờ công văn vò nát. Nghe nói đến chính trị viên là người anh mất hết bình tĩnh. Nhưng lần đầu gặp Phát, anh thấy có cảm tình. Đứng trước hàng quân khi được giới thiệu, Phát có một cái vẻ oai vệ của một nhà quân sự. Người Phát to khỏe, gương mặt hơi dài, cằm to, trán rộng và nước da bánh mật. Gương mặt anh có vẻ vừa gan dạ vừa có vẻ thông minh. Cái dáng vẻ của anh không mảnh khảnh, không thư sinh, không có gì khác lạ với những anh lính. Nhất là cặp mắt của Phát, cặp mắt sáng và đôi chân mày đậm. Phát đội nón cối hơi nghiêng, vừa oai vừa có vẻ hơi ngang tàn. Người nhỏ tuổi nhưng không có vẻ trẻ con. Bảy Thăm vốn thích cái kiểu người như vậy. Đứng trước hàng quân, Phát lướt nhìn anh em, cặp mắt sáng lấp lánh, không có chút đục rè. Mặt anh đanh lại, anh không nói với cái giọng diễn thuyết dài dòng. Nhìn lướt quân ngũ một lúc, Phát nói: "Tôi được cấp trên điều về đây làm chính trị viên." Giọng của anh nghiêm nghị. "Tôi biết đây là một đơn vị có người chỉ huy dũng cảm. Các đồng chí đã chiến đấu rất dũng cảm. Tôi cũng là con nhà quân sự, tôi không thích nói nhiều. Trong trận mạc rồi chúng ta sẽ hiểu biết nhau nhiều hơn." Phát đưa tay chào theo kiểu quân sự, rồi ngước nhìn hàng quân với một vẻ thách thức. Trong hàng quân bỗng nổi lên một tràng vỗ tay. "Đây là một đơn vị có một người chỉ huy dũng cảm." Bảy Thầm sùng sướng quá, anh cũng vỗ tay. "Thằng cha này nói nghe được." Anh tự nghĩ và thấy có cảm tình ngay với người chính trị viên mới. Anh muốn chạy ra ôm chầm lấy Phát nhưng anh kịp kìm lại. Anh còn muốn giữ gìn, còn muốn thử thách người chính trị viên trong trận mạc. Sau đó không bao lâu anh có dịp hiểu được người chính trị viên mới. Lần ấy đơn vị anh bị một trung đoàn viễn chinh Pháp bao vây. Trên máy bay, dưới xe tăng và trên sông thì tàu chiến. Phải mở đường máu. Đơn vị vừa phá được vòng vây thì anh thiện xạ trung liên bị tử thương và anh thì bị một viên đạn xuyên qua bụng. Vốn anh là người can đảm, anh xé áo buộc vết thương, giữ lấy trung liên nã vào quân địch. Lúc ấy Phát vừa đến, Phát giằng lấy cây trung liên và bảo: "Anh cho đơn vị rút lui đi anh Bảy." "Tại sao tôi lại phải rút lui?" Anh thoáng nghĩ là Phát xem thường lòng dũng cảm của anh. Anh quát lên: "Anh bị thương rồi, anh phải đưa đơn vị đi, để lại đây cho tôi một tiểu đội, nhanh lên." Phát cũng quát vào mặt anh. Phát giằng lấy súng, gọi một anh lính ra lệnh: "Đồng chí có nhiệm vụ phải bảo vệ anh Bảy cho đến cùng, nghe chưa?" Bảy Thăm nghe vết thương nhói lên, người muốn lả đi. Nghe Phát ra lệnh cho anh lính phải bảo vệ mình, anh xúc động, muốn ứa nước mắt. Phát một mình một cây trung liên với một tiểu đội đã chặn được bước tiến của kẻ địch và yểm trợ an toàn cho đơn vị rút lui về đến vị trí. Bảy Thâm nằm bệnh viện mất một tháng, anh vừa mến phục vừa ganh tị với Phát. Anh sợ Phát chiếm mất ảnh hưởng của anh. Anh luôn luôn dò xét và giữ gìn. Nhưng Phát không hề tỏ thái độ gì có vẻ tranh giành ảnh hưởng với anh. Đến một nơi nào, cần nói chuyện gì với nhân dân, Phát cũng nhường cho anh. Phát không như người chính trị viên cũ, ngoài mặt trận thì rút đầu dưới hầm, về đến vị trí an toàn thì lúc nào cũng tổ chức meeting và đứng lên diễn thuyết. Phát luôn tỏ ra nâng niu uy tín của anh. Những lần học chính trị, Phát không bắt anh phải ngồi nghe. Nếu anh em có hỏi thì Phát bảo, anh Bảy bận nhiều việc. Thấy anh em dựa vào thế lực của anh mà bỏ học thì Phát đến tìm anh và bảo, anh em bữa nay bỏ học chính trị nhiều quá. Phát nói với giọng như báo cáo với một cấp trên. Anh rất hài lòng và sẵn sàng nghe. Anh em bảo là chỉ huy sao thì lính vậy. Tôi nói là anh bận việc nhưng anh em vẫn không chịu nghe. Nay mai nếu có rỗi, anh nên có mặt để động viên anh em. Có mặt để động viên anh em. Bảy Thâm thấy hài lòng cái tiếng động viên ấy. Ngồi để động viên anh em đó cũng là nhiệm vụ của người chỉ huy. Anh tự nghĩ một cách sung sướng. Mấy lần ngồi để động viên, có dịp hiểu thêm về những điều mới lạ. Nghe Phát đặt một số câu hỏi, từ anh thấy không thể trả lời được. Anh em lính thì đáp một cách rõ ràng. Anh giật mình vừa xấu hổ vừa lo lo. Sau buổi họp, Phát thường bảo anh em, có gì không hiểu các đồng chí cứ đến hỏi ban chỉ huy hoặc hỏi tôi, hoặc hỏi anh Bảy, hoặc hỏi đồng chí Sanh. Bảy Thâm vừa sung sướng vừa lo sợ. Nếu lỡ như anh em hỏi mình một câu gì đó thì sao? Vì cần giữ uy tín, anh bắt đầu học. Lần học nào anh cũng có mặt để động viên, rồi dần dần anh thấy ham học. Thâm tâm anh không coi Phát là chính trị viên, anh coi Phát như Sanh, người trung đội phó trung thành của anh. Càng ngày anh càng yêu mến Phát, có khi anh coi Phát như một người anh, có khi anh coi Phát như một người em và Phát là cánh tay phải của anh. Nhưng từ ngày một số tín đồ hòa hảo nổi dậy đi theo giặc, chống lại cách mạng, thì hai người luôn luôn xảy ra những cuộc tranh luận sôi nổi, xung đột đến đỏ mặt, đập ghế, đập bàn, và cuối cùng thì không ai chịu ai. Nhìn những hành động của tín đồ Phật giáo hòa hảo, hai người có hai ý nghĩ khác nhau. Có một lần Phát đã nói với anh, đồng bào hòa hảo đa số là bà con nông dân yêu nước, nhưng vì mê tín nên họ bị lợi dụng, họ bị lầm lạc. Mình không nên thù hằn họ. Họ theo giặc nhưng họ không giống như những tên Việt gian khác. Mình phải kiên trì lôi kéo họ. Trước mắt Bảy Thâm, những người tín đồ Phật giáo hòa hảo là những con người đáng căm hờn, đáng khinh bỉ và đáng ghét. Họ là đám người bán nước. Họ là những con người lố bịch ăn mặc theo lối phường tuồng. Họ là kẻ giết người một cách man rợ. Họ giết người bằng gươm dao, giết người không gớm tay. Bao nhiêu cái xác vẫn còn trôi nổi dưới sông. Bao nhiêu con người bồng bế nhau, dắt dứa nhau bỏ nhà bỏ cửa ra đi. Nhưng cảnh tượng đau đớn ấy cứ ám ảnh anh như cái bóng đen. Cho nên khi nghe Phát nói ra những lời đó, thì tay anh thấy ngứa. Anh đập bàn. Anh đưa tay nắm chặt bán súng lắc rung lên và lồng ngực anh như bốc cháy. Anh hét lên. Anh nói theo cái kiểu thấy sao nói vậy. Tụi nó đi theo giặc. Giết không biết bao nhiêu đồng chí mà anh còn dám nói nó yêu nước à. Anh bảo là không được quyền thù hằn nó sao? Anh là thằng gì mà dám nói như vậy? Thằng nào đi theo Tây, thằng đó là Việt gian. Tôi thì bắn nát ốc. Tôi tru di tam tộc nó, tôi bắn không còn một con đỏ. Anh không muốn đánh họ, anh đừng có ở bộ đội của tôi nữa. Anh đi mà nói chính trị với bọn nó. Anh không có ai bị giết. Anh biết gì mà căm thù. Phát bối rối vì không tìm được lời để thuyết phục. Phát cùng nổi nóng nhưng anh cố ghìm lại. Phát nhìn anh với cặp mắt sắc và lạnh lùng hỏi lại. Thế còn anh cũng như tôi, gia đình anh có ai bị giết đâu. Bảy Thâm giận tím cả mặt, đưa tay vỗ vào ngực. Nhưng tôi là người yêu nước, tôi căm thù những thằng bán nước. Phát biết mình hỏi sai nhưng anh cũng cứ cãi lại. Thế còn tôi không phải là người yêu nước à? Điều đó tôi còn phải coi lại. Phát mỉm cười, thế là hai người tìm cách bỏ đi, không ai thuyết phục ai và cả hai đều khổ tâm. Những sự xung đột như vậy không chỉ xảy ra lúc nghỉ quân mà xảy ra ngay cả lúc chiến đấu. Trong chiến đấu, Bảy Thâm khi thì ra lệnh, khi thì cho phép, khi thì làm ngơ cho anh em mặc tình hành động, đốt nhà, bắn bừa và đập đổ bàn thờ. Còn Phát, khi thì ra lệnh cấm, khi thì can ngăn, khi thì khuyên lơn anh em. Và trong chiến đấu nếu gặp phải lực lượng quần chúng nhân dân thì anh đề nghị rút lui. Bộ đội của Bảy Thâm mà rút lui à? Anh nào nhát gan thì cứ bỏ súng lại đây, rút đi. Không cưỡng được mệnh lệnh của anh, Phát ngầm bảo anh em bắn chỉ thiên và chỉ chiến đấu thực sự khi cần phải tự vệ. Dần dần đơn vị của Bảy Thâm như chia ra làm hai, một bên theo Bảy Thâm, một bên theo Phát. Số người của Phát ít hơn nhưng hầu hết là đảng viên. Bảy Thăm thấy rõ tình trạng đó. Bao nhiêu thiện cảm đối với Phát đều tan biến đi. Nhiều lần anh cũng muốn Phát xin chuyển về đơn vị khác như người chính trị viên cũ. Nhưng Phát lại là một anh chàng gan lì và quần chúng của anh mỗi ngày thêm đông. Bảy Thăm thấy rõ tình trạng đổ vỡ đã sắp đến nơi rồi. Anh bực dọc hằng học, nhưng không làm gì được. Có lần anh đã nói thẳng với Phát. Bây giờ chúng ta chia bộ đội ra làm hai đi. Cứ tập hợp bộ đội lại. Hỏi người nào theo anh thì đứng ra bên trái, người nào theo Bảy Thăm thì đứng qua bên phải. Rồi của ai người ấy chỉ huy. Phát cười. Tại sao lại chia làm đôi? Bộ đội này là của anh là người chỉ huy. Anh phải chỉ huy anh em chứ. Tôi là người chỉ huy, nhưng tại sao anh em không tuân theo mệnh lệnh của tôi hả? Đó là nhiệm vụ của anh phải thuyết phục anh em. Bảy Thăm nổi nóng hét to. Thuyết phục? Gặp giặc thì phải đánh, còn thuyết phục cái gì nữa? Những lần như vậy là anh em thấy những người ấy không phải là giặc, mà là đồng bào của mình. Không phải giặc thì là cái gì hả? Thế là hai người lại to tiếng với nhau, và cuối cùng không ai thuyết phục được ai, hai người lại tìm cách bỏ đi. Tình trạng ấy cứ kéo dài, nội bộ ban chỉ huy mất đoàn kết, anh em cũng mất đoàn kết. Cả hai đều muốn kết đơn vị lại thành một khối, nhưng cả hai đều hành động theo ý riêng của mình. Cái kẽ hở của đơn vị mỗi ngày mỗi to ra. Trong ngày hôm nay, khi nghe tin Sáu Sọ bị bắt và sắp bị giết, Bảy Thăm vừa thấy tội nghiệp cho Phát, vừa thấy đó là một dịp để đánh gục cái tư tưởng của Phát. Thử xem nó sẽ nghĩ về những thằng hòa hảo Việt Giang ấy như thế nào. Có giỏi thì nói chính trị nữa đi. Nhìn cái vẻ băn khoăn của Phát, Bảy Thăm không giấu được nụ cười. Phát đang đi đi lại lại, nghe tiếng đàn anh quay lại. Anh thấy rõ cái nụ cười ác độc của Bảy Thăm. Trong đơn vị anh thuộc tâm tính từng người một. Anh hiểu Bảy Thăm đang nghĩ gì về mình. Anh thấy khổ tâm. Mẹ mất sớm, cha đi hoạt động cách mạng, sớm lập thân vì miếng cơm manh áo, trải qua nhiều nỗi lao đao và được dịp nghe những câu chuyện của nhân nhà cách mạng, anh sớm hiểu được đời sống của nhiều người. Anh nhớ mỗi một cuộc chiến đấu. Một buổi sáng, đơn vị anh dừng lại một xóm nhà bên dòng sông nhỏ. Nhân dân hòa hảo nghe bộ đội đến, họ đã tản đi hết rồi. Phát đã qua những xóm nhà vừa xảy ra những cuộc chiến đấu hoặc những cuộc ruồng bố của địch. Những ngôi nhà bị cháy, khói còn ngun ngút một bãi tro đen. Những cột kèo bị cháy đứng chơ vơ, tàn cây bị úa, thân cây nằm vắt qua đường. Một cái xác chết, một vũng máu đỏ tanh, mùi thuốc súng còn khét, nhưng anh không bị xúc động bằng cái cảnh hoang của xóm này. Nhà của họ vẫn còn đấy, những ngôi nhà nhỏ nằm nấp dưới bóng cây. Cái sân sạch bóng, điểm một vài chiếc lá rơi. Con đường đất chạy xuyên qua xóm cũng sạch bóng. Một đôi chỗ còn dấu vết của những đường chổi vừa mới quét và hoa lá vừa rơi rụng. Những tàn cây vô tư lự, xòe lá đón mặt trời. Trong ánh nắng rực rỡ của ban mai, cái cảnh hoang vắng của xóm nhà càng hiện rõ lên. Nhà vắng, đường vắng, dòng sông lạnh và đồng không. Không nghe một tiếng gà, không nghe một tiếng chó, tất cả đều im lìm. Chỉ còn có khói hương trên những bàn thông thiên trước sân nhà là hãy còn nghi ngút, rồi phản phất tan mất vào đâu những cái tàn uống công lại. Họ mới vừa đi đó thôi. Và trước khi đi họ hãy còn vang vái. Một cảm giác lạnh lẽo và kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn anh. Anh thấy mình như đi vào một cái bẫy. Anh vừa thấy sợ vừa chua xót. Anh em lính cũng chẳng nói với nhau một điều gì. Họ đi nhẹ bước nhưng gấp rút và lặng lẽ. Dưới bến không một chiếc xuồng. Đơn vị dừng lại dưới bãi, đang tìm cách qua sông thì bỗng có tiếng tù và rú lên. Và một tiếng súng nổ bốc bùm, và cũng chỉ một tiếng súng thôi. Cảnh vật lại vắng lặng và nặng nề hơn. Anh em đều biết đó là tiếng súng của tín đồ hòa hảo. Một tiếng súng nổ rồi im, Phát thấy sợ hơn là những loạt súng nổ điên cuồng của quân đội Pháp. Một tiếng nổ rồi im, sự im lặng ấy sẽ xảy ra điều gì, và từ đâu đến? Xương sống anh rợn lên, sau đó một lúc thì bất thần tiếng gào thét bỗng dậy lên từ cánh đồng. Đơn vị liền tản ra chiếm lĩnh những bờ mương. Ngoài cánh đồng từ xa, một làn sóng người đang chen chúc nhau tràn đến. Gươm, giáo trên tay họ sáng lấp loáng. Họ mặc quần áo màu già và phất một lá cờ già. Đàn ông, đàn bà, nam, nữ, ông già và trẻ con đều có. Họ là nhân dân, họ không có súng. Chắc là họ chỉ có một cây súng và một viên đạn thôi. Bắn chỉ thiên! Phát ra lệnh cho những tiểu đội ở gần anh. Bắn chỉ thiên! Bảy Thăm cũng ra lệnh cho những tiểu đội ở gần anh. Cùng một mệnh lệnh nhưng hai ý nghĩ khác nhau. Phát không muốn bắn vào họ, còn Bảy Thăm, anh muốn để họ đến gần, cho vừa tầm súng, rồi quét họ ngã hàng loạt. Nghe tiếng súng, cái lớp người ấy không tan ra mà lại hùng hổ hơn. Họ gào thét to hơn và tràn đến như một cơn giông mọi lúc mọi gần. Không thể để cho đến gần, tất cả họng súng đều hạ xuống ngay tầm ngực của họ. Một lớp bị ngã, lớp sau xô nhau tràn đến. Cuối cùng tất cả đều chạy hết, chỉ còn một người thanh niên tay cầm ngọn kiếm, cứ hăm hở lăn vào tiếng súng như lân mừng tiếng pháo. Đừng bắn, bắt sống lóc thịt nó, có một anh hét lên. Nhưng người con trai ấy vừa đến trước mắt Phát, nhõm dậy, vung kiếm thì có một tiếng nổ. Người con trai đầu chích khăn xanh có theo hai chữ hát ấy lảo đảo, buông rơi ngọn kiếm. Một tay bịch lấy vết thương chỗ quả tim, một tay xòe ra đưa lên ngang ngực như lúc niệm Phật. Miệng anh lẩm bẩm giọng run run: Nam mô A Di Đà Phật. Anh nằm xuống rồi bỗng như chợt nhớ đến điều gì cần phải làm trước khi chết. Anh có vùng dậy, nhưng người chỉ uống cong lên, một tay cất lên run lẩy bẩy phều phào trong tiếng rên: Việt Nam độc lập vạn tuế. Anh nằm xuống buông xuôi, bất động và tái xanh. Ánh nắng rực lên cái xác của anh, nhưng ngọn cỏ dài cuối rạp lất phất qua gương mặt non trẻ của anh. Nhìn cái chết ấy, bắt đau nhói cả ruột gan và bụng rụng cả người. Đôi mắt anh nóng rang và mờ đi. Anh muốn cúi xuống ôm lấy cái xác người thanh niên hòa hảo ấy, muốn lay anh tỉnh dậy và muốn nói: Anh đã lầm rồi. Họ chết cho kẻ thù mà họ cứ tưởng là họ chết vì đạo, vì tổ quốc. Nhớ cái chết của người thanh niên ấy, anh cứ nghĩ đến những ngày đen tối của dân làng. Chương 10. Những ngày đen tối ấy là những ngày cuối năm 1944 đến giữa năm 1945. Hễ qua một tin đồn, qua một tai nạn xảy ra, thì người làng lại rủ nhau vào đạo. Ngày thường, ô tô từ Sài Gòn về làng đổ vào bến một ngày một lần. Sau khi Sài Gòn bị máy bay Hoa Kỳ bỏ bom, ô tô từ Sài Gòn chạy về mỗi ngày 10 chuyến, 20 chuyến. Tàu cập bến mỗi ngày 2-3 chuyến. Tiếng còi tàu rút lên nghe như tiếng thét báo động. Tàu cũng như xe, chuyến nào cũng chật ních những gia đình tản cư. Xe ngựa đưa các gia đình chạy loạn ấy về các xóm, xe trước xe sau cứ nườm nượp. Những người đánh xe không biết vì muốn tranh nhau đi nhiều chuyến hay vì sợ lây mà họ mất hết cả bình tĩnh. Họ không ngồi trên nệm mà giữ dây cương nữa. Người đánh xe nào cũng đứng lên, tay lúc nào cũng vung roi quất rong róc, rồi bóp kèn thét ngựa phi nhanh đòi vượt qua xe trước. Tiếng vó ngựa không còn giữ được nhịp điệu giòn giả êm tai nữa. Vó ngựa nghe như loạn, mặt đường lúc nào cũng bốc bụi mịt mù. Thấy những chuyến xe ấy, người ta có cảm tượng như chiến tranh đang đuổi theo họ và sắp đến nơi rồi. Những gia đình chạy loạn ấy, họ mang về cho người làng tất cả tai nạn của chiến tranh trong cách đi, cách đứng, cách nói năng và những câu chuyện của họ. Lúc nào và gặp những ai họ cũng kể lại cảnh bị bom của Sài Gòn. Họ kể, ngày ấy tiếng máy bay rền cả trời đất, còi báo động nghe như xé tai xé óc, tiếng bom như tiếng sấm, đất rung rinh, nhà lắc qua lắc lại như đưa võng, nhà nào không sập thì kiến cũng rạn nứt hết. Những cây me hai bên đường to bằng hai người ôm bị mảnh bơm cắt ra làm đôi, mảnh bơm cắt thân cây không bị bửa một tí nào, mặt gỗ bị chém đứt láng trơn như bào vậy, cây cối còn bị chém đứt như vậy, đầu của con người thì còn ra cái gì nữa. Người đứng nghe chêm vào một câu tắt lưỡi và thở dài, còn người thì bị chết một cách kinh khủng. Người bị nhà đè lòi cả ruột gan, người bị chia ra làm ba khúc, người bị tan ra, tay chân bị văng ra móc toàn ten trên các ngọn cây và rơi xuống từng giọt máu trên đường. Mọi lúc có còi báo động, người ta đập lên nhau mà chạy, ô tô phóng trên mặt đường như tên, chẹt ai cũng chẳng biết. Sau mỗi lần báo động, người ta bảo nhau đi tìm trẻ con bị đạp chết. Bây giờ ở Sài Gòn, tất cả các vườn hoa đều đào hầm núp. Người nào có bà con gốc gác ở lục tỉnh thì kêu bán nhà bán cửa, bán đồ đạc, bán đổ bán tháo. Cái tủ bằng gỗ giá bán 200, bây giờ chỉ bán 20 đồng, để thu vén chạy về quê. Bà lưu manh thừa nước đục thả câu, vé tàu vé xe về lục tỉnh phải mua lậu, mọi vé đắt gấp 3, gấp 7 ngày thường. Bà lưu manh thừa cơ ấy giả nghề đi sách mướn, vali vừa trao tay cho chúng là chúng biến mất. Có người vừa khóc vừa trở lại cái nhà trống trại của mình chờ bơm nổ để chết cho rồi. Cùng bò lưu manh ấy, chúng kéo vào các tiệm ăn, cứ ngồi ăn mãi, ăn giò cháo quậy xí mại, xong rồi lại ăn bánh bao xong lại uống cà phê sữa, xong rồi lại uống chè tàu, ăn bánh ngọt. Chúng ngồi mãi, đợi có còi báo động là đá bàn, đá ghế chạy mất, chẳng phải trả tiền. Đúng là cảnh ly loạn thật. Người nghe lại chêm vào một câu và lại thở dài. Không biết bao nhiêu chuyện đáng sợ khác nữa. Cũng trong lúc ấy, tin đói của miền Bắc lại tràn vào. Chỉ nghe chứ chẳng ai thấy, Những người xầm xì kể cho nhau nghe như là ở miền Bắc mới chạy đói về làng vậy. Người ta kể, một bà mẹ kiệt sức ngã ra chết một bên đường, miệng còn ngậm cỏ đã héo khô, quần áo rách như sơ mướp, người dẹp xuống như con mực khô, bao nhiêu khớp xương trong người đều nhô ra, hai gò má nhọn như hai cái bánh ú. Đứa con không biết mẹ mình đã chết cứ bò quanh theo xác mẹ đòi bú. Đàn kiến ở trong hai hố mắt của người mẹ bị động bò ra khắp người đứa bé. Đứa bé như mặc một chiếc áo màu vàng. Đứa bé bị kiến cắn, da thịt dính lại rồi ngã lăn ra bên xác mẹ. Người ta bảo bọn Nhật bắt dân phải nhổ lúa trồng đây. Bọn Nhật lấy lúa đem đốt thay cho than đá. Người ngoài Bắc chết như rạ, thay người nằm chật đường. Trong những nhóm dùm ba dùm bảy kể cho nhau nghe những chuyện ấy, thỉnh thoảng có một người thở dài và kêu lên những tiếng than. Quả là sắp đến ngày tận thế rồi. Và những người có đạo lại liêm diêm mắt đọc chen vào một vài đoạn kinh thơ. Trong lục tỉnh nghe rền tiếng nổ, khắp thị thiền không chỗ nào yên. Sài Gòn tiếng nổ đầu tiên làm cho các tỉnh ngã nghiêng tan tành. Người chạy loạn từ Sài Gòn về mỗi ngày mỗi đông, câu chuyện về những tai nạn của chiến tranh, của nạn đói ngày càng nhiều. Giá gạo, giá củi cũng như thịt cá rau ở thị trường mỗi ngày mỗi tăng cao. Ruộng bị bỏ hoang, đời sống của tá điền ngày càng eo hẹp. Cái gì còn lại trong nhà cũng đem ra bán. Nhiều tá điền mang một ít vàng của ông bà để lại đem ra chợ bán, lấy tiền bơi xuồng qua những làng bên thấp 10 mua về một ít lúa. Người làm ruộng bây giờ lại phải đi mua lúa. Có một đêm Phát gặp Hằng dưới gốc cây vông. Hằng nắm lấy tay Phát bảo: "Anh thử sờ vào tay em xem." "Gì đấy em?" "Đôi bông của em bán rồi." Và Hằng khe khẽ lắc đầu, rồi ngã vào ngực anh, hình như muốn khóc. Phát vuốt mái tóc Hằng an ủi: "Thôi, em đừng buồn. Đến ngày đám cưới anh sẽ bảo bác hai làm cho em một đôi đẹp hơn." Hằng lắc đầu: "Không phải em muốn nói với anh như vậy đâu. Nhà không còn gì nữa, em sợ nhà em rồi sẽ đói." "Không đói đâu." "Sao anh biết?" Phát chẳng biết nói sao, chỉ biết lo buồn và đứng im. "Nếu nhà em bị đói, em sẽ ốm, tóc của em sẽ bị rụng, tóc của em không dài nữa, em sẽ... Anh có còn thương em nữa không hả anh?" Hằng không nói được những tiếng bị nghẹn, nhưng Phát hiểu Hằng muốn nói rằng mình sẽ xấu đi, lòng anh nao nao. Anh thấy thương Hằng quá. Anh cúi hôn nhẹ lên mái tóc Hằng. "Anh lại càng thương em nhiều hơn chứ." "Có thật không anh? Nếu như vậy thì em không cho anh thấy mặt nữa đâu." "Em đừng sợ, không đói đâu." "Vì sao em biết?" "Rồi em sẽ thấy." "Thật hả anh?" Hằng liền ngửa mặt nhìn vào đôi mắt của Phát, thấy rõ ánh sáng từ đôi mắt u buồn của Hằng lóe ra lấp lánh. Anh không thể nào quên được cái nhìn hy vọng ấy của Hằng. Những ngày ấy, đời sống của dân làng mỗi lúc một nghèo. Trước đó đêm đêm những nhà giàu thắp đèn măng sông, nhà kém hơn thì thắp đèn khí đá, còn tất cả đều thắp bằng đèn dầu lửa, đèn Hoa Kỳ, đèn trứng vịt. Lúc ấy dầu lửa khí đá không còn. Đêm, người ta thắp đèn bằng mỡ heo. Đèn là một cái chén hoặc một đĩa bể, đựng một ít mỡ và tim đèn là một sợi dẻ rách được xe lại. Ngọn đèn nhỏ như hạt đậu leo lét mập mờ. Ánh sáng của ngọn đèn như ánh sáng của cuộc đời vậy, chẳng biết tắt vào lúc nào. Số phận của con người bị thay đổi như lật bàn tay. Kẻ giàu, người nghèo, kẻ được trọng, người bị khinh hầu như bị lật ngược lại. Ở chợ có ông Hai Sông, một mình mà làm không biết bao nhiêu thứ chủ. Chủ xưởng sửa chữa ô tô xe đạp, chủ tiệm cầm đồ, chủ tiệm may, chủ chợ. Ông là một trong những người nổi bật nhất trong làng. Người ông to lớn, đầu hất trọi, bụng to. Có lẽ vì bụng ông to quá nên ông ít khi mặc quần. Ông thường vận chiếc xà rông to và có lẽ vì béo quá, mỡ nhiều, ông cũng ít khi mặc quần áo. Ông chỉ mặc một thứ áo lót ba lỗ thôi. Ngang hông ông thắt sợi thắt lưng da mỏng và đeo một sâu chìa khóa. Ông đi đến đâu chùm chìa khóa keo sủng sẹn đến ấy. Người lôi thôi như vậy nhưng ông đi đến đâu người ta chào đến đấy. "Ông Hai, chú Hai, cậu Hai, bác Hai." Trong làng có đình đám gì, các vị hội tề cũng đều nài nỉ ông đến dự. Ông ngồi đâu nổi bật lên đến đó, to béo và thù lù như ông Địa. Người sơn soang vậy chẳng những giàu mà lại học cao nữa. Người làng bảo ông ta nói tiếng Tây nghe như chim chìa vôi. Cò mi ở làng và quan quận ghi đi người Tây mà nói tiếng Tây không đúng luật lệ bằng ông ta. Thật ra thì ông ta chỉ nói tiếng Bồi thôi. Đồng tiền đã làm sáng thêm cái tài học của ông. Ông ta có hai vợ, hai dòng con. Mỗi vợ ở một nơi. Vợ lớn ở phố, vợ nhỏ ở ngoài ô. hai bà vợ và hai dòng con của ông ta, trên dưới 12 người, năm trai bảy gái. Các cô gái, cô nào cũng diêm dúa vòng vàng nữ trang, lúc nào cũng đỏ cổ đỏ tay. Nay kiểu này, mai kiểu khác, Sài Gòn có kiểu nào, các cô có kiểu ấy. Đi đâu người ta cũng thấy các cô, không cô này thì cô nọ. Con của ông ta cô nào cũng sẵn xè. Còn các cậu con, đứa đi học ở tỉnh, đứa đi học ở Sài Gòn, mùa hè ông cho xe đến tận trường đón con về. Các cậu về làng thôi thì phải biết, cách sống của các cậu thật khác thường. Các cậu đi câu cá bằng ô tô mui vải, các cậu hát nhạc Tây, ban đêm quay đĩa hát Tây, các cậu ôm lấy các em gái mà nhảy đến giữa khuya. Người ta hơi ngờ con trai con bà lớn tò tí với con gái con bà nhỏ, và các cậu đi phá gây làng. Người ta chẳng hiểu ông ta bị phá sản vào lúc nào. Đến như ngày ấy, người ta chỉ thấy các cửa tiệm, cửa xưởng của ông đều đóng cửa. Xưởng sửa chữa của ông chỉ còn là căn phố trống. Ông kêu bán từng thanh sắt. Ngôi nhà sàn của bà vợ nhỏ ở ngoài ô, ông cũng kêu bán. Cả hai bà vợ về ở chung. Chủ chợ ông nhường cho anh bảy chà và đen. Bảy cô gái ông bán vòng vàng đi lúc nào chẳng ai biết. Cả bảy cô đều xây ra nghề bán bánh kiếm ăn. Cô bán bánh kẹp, cô bán bánh tầm, cô bán trái cây, cô bán cháo. Cô nhỏ nhất thì bán thuốc lá. Mỗi cô ngồi một góc chợ, vừa đứng bán vừa xấu hổ không dám mời mọc, không dám nhìn mặt người mua, khăn che kín cả mặt. Còn hai cô đẹp nhất, diêm dúa nhất, nghe nói đã đi làm tiền ở đất Sài Gòn. Các cậu con trai không hiểu đi đâu, chẳng thấy về. Có người bảo anh đi làm thơ ký, anh đi đánh đàn cho người ta nhảy, anh đi dạy học ở một trường tư. Một anh không nghe tung tích, còn một anh thì lang thang chẳng biết làm gì. Hai bà vợ của ông cũng chẳng êm ấm với nhau nữa. Hai bà đã đánh nhau, xé tan cả quần áo của nhau. Bà lớn xách guốc đuổi bà nhỏ chạy cùng các phố. Người ta cũng chẳng nghe thấy tiếng sủng sẻng của sâu chìa khóa ông ta nữa. Suốt ngày ông ta ngồi rú rú trong nhà. Một anh thợ trước làm công cho ông ta bây giờ lại phất lên. Anh thợ ấy đã mua lại chiếc ô tô mui vải của ông. Chiều chiều anh thợ ấy chở các con cái chạy khắp cả làng, chạy đến đâu kèn bí bo tò tè đến đấy. Cô gái ở trong nhà ông, người ta chẳng để ý cô bé ấy lớn lên vào lúc nào. Trong những lúc ấy, người ta thấy cô bé nhung ấy trở nên đẹp nhất làng. Những trai làng trước đây đã mê các cô con của ông, bây giờ lại đam mê người con gái ở của ông. Chuyện gia đình ông hay xông làm xôn xao cả chợ làng. Trong làng có một số nghèo đã bỏ đi, lúc ấy khi trở về mỗi người có một kiểu phất khác nhau. Ở chợ có một lăng ton của nhà Việt. Anh tên Dẫm, người không cao lắm nhưng gầy nên thấy cao lêu nghêu như sậy, lúc nào cũng mặc cái quần sọt kaki vàng lấm đớm những miếng vá. Làm lăng ton, anh luôn luôn bị hội tề sai vặt, bị chửi bới, đánh đập. Làm nghề lăng ton không khá, không đủ nuôi vợ con, anh xin ra làm bồi cho nhà ngủ. Làm bồi cũng không khá, anh đâm ra ăn cắp rồi bị bắt, bị đóng trăng. Mãn hạn tù anh bỏ đi đâu chẳng ai biết. Khi trở về anh mặc quần áo nhà binh Nhật, đội mũ Nhật, gươm đeo bên hông, kéo rà rà dưới mặt đường. Hội tề gặp anh cứ lấm lét. Có người thấy gươm anh, sợ quá chắp tay chào. Như thế anh thấy chưa đủ, anh còn rút gươm ra rồi lắp gươm vào, hết mặt, cười cười, rồi lại lê gươm đi nơi khác. Anh trả thù lại họ bằng cách đi vay tiền. Anh vay bao nhiêu, họ đưa bấy nhiêu, không dám nói một lời. Lúc nào người ta cũng thấy anh mang gươm đi nghênh đi ngang ở giữa đường. Những chuyện ấy làm xôn xao cả làng. Những người tín đồ hòa hảo lấy những chuyện đó để nói rằng đã sắp đến ngày đổi đời rồi, y như lời dạy của kinh sấm. Họ đọc ra những câu kinh sấm dẫn chứng bằng những chuyện ấy. Cuộc trần thế khuyên ai sớm ngắn, danh mà chi, lợi lắm mà chi. Bả công danh bọt nước có ra gì, mùi phú quý vừng mây tan hiệp. Cùng trong lúc ấy, tín đồ hòa hảo lại đồn ra một tin, ngày tận thế sắp đến rồi. Ngày ấy sẽ đến trong những ngày đầu năm 1945 này. Ngày ấy trời đất sẽ tối mù mịt, trời đất sẽ tối sầm lại trong 3 ngày đêm liền. Trong cái đêm dài ấy, bọn quỷ sẽ đi bắt hồn những người ngoại đạo. Tin ấy người ta nói đi nói lại mỗi ngày mỗi nhiều. Chuyện về những tai nạn của chiến tranh, của nạn đói mỗi ngày mỗi ít đi, người ta có nhắc đến là để lấy đó làm bằng chứng để chứng minh cho ngày tận thế. Ngoài chợ, ngoài đường, trong nhà, các tiệm ăn, bóng cây, bến xe, bến tàu, đâu đâu hệ châu nào có nhóm 3, nhóm 7 là người ta nói với nhau về cái tin đồn ấy. Người ta nói với vẻ mặt lo lắng và sợ sệt. Tin đồn ấy như một đám mây đen kéo đến xâm chiếm tất cả tâm trí mọi người. Đôi mắt của dân làng trở nên tăm tối và u buồn. Và người ta lo chuẩn bị cho cái đêm dài ấy. Lão Trình, Quảng Dõng và người trong đạo bảo nhau. Đêm ấy, nhà không có khói. Hễ có khói thì quỷ sẽ vào. Thế là người ta bảo nhau làm lương khô. Người ta xây bột làm bánh tổ, phơi cơm, chen nhau mua cá làm khô. Người ta tranh nhau đi mượn cối xay, nếu không mượn được thì mướn. Những chiếc cối xay của những gia đình sống bằng nghề bánh tằm, bánh xèo, bánh khọt, không bao giờ được nghỉ. Lúc nào cũng có người ra người vào, bột vây trắng cả quần áo. Trên các sân nhà, nhà nào cũng để phơi ngoài nắng một ni cơm, hoặc một ni cá, một quầy bánh tổ. Những con người ác nhất, sống không lương thiện thì bây giờ lại rối rích nhất. Hình như họ biết tội lỗi của họ, nên họ sợ. Nhà quản giọng lúc nào cũng có người thay phiên nhau đến xây bột làm bánh. Quản giọng đưa bánh tổ lên xe ngựa đem bố thí cho các gia đình nghèo. Những người trước đây tỏ ra không mê tín, trong cái cảnh nhốn nháo chung quanh ấy bây giờ cũng đâm ra lo lo. Họ không hẳn tin nhưng rồi cũng phơi cơm và làm luôn bánh tổ như tất cả mọi người. Họ bảo khẽ với nhau, nếu không có gì thì cũng của mình, có mất đi đâu, nếu có thật thì cũng có cái mà ăn với người ta. Những ngày ấy Phát thấy đàn ông trong làng để tóc mỗi ngày mỗi nhiều, người ăn mặc quần áo già mỗi ngày thêm đông. Người mặc áo trắng áo hoa bỗng trở thành lạc lõng và xa lạ. Những ngày ấy gia đình của Hằng đến quản giọng và lão Trình xin vào đạo. Hằng cũng vào đạo, gia đình Hằng cũng khuyên bảo Phát vào đạo. Trước sự lo lắng của một tình thương mù quáng, anh không nỡ từ chối nhưng anh cũng không muốn vào đạo. Do đó anh đã bỏ nhà, bỏ xóm đình, trở về chợ ở với người bác. Tất cả sinh hoạt của cuộc sống bình thường đều bị ngưng lại. Thợ cắt tóc bị thất nghiệp. Có người xoay qua nghề làm tóc giả cho những người muốn xin vào đạo mà muốn có ngay một mái tóc dài. Thợ mộc dẹp tất cả bàn ghế, lo đóng bàn thông thiên và trang thờ cho những người mới quy y theo Phật. Những người trai tráng trong đạo tập hợp ở các sân học võ, dạy võ và dược võ để chuẩn bị thành lập một đội quân của nhà Phật. Người ta cầm kiếm đi ngựa, vác gậy, rủ nhau kêu nhau nghễu nghện các ngã đường. Có những người thuộc đạo khác bấy giờ cũng đã bỏ đạo của mình mà theo đạo Hòa Hảo. Ông Tám Thế, thầy thuốc nam, người bé nhỏ mặt rỗ, trẻ con nghịch ngợm thường hay gọi trêu ông là ông Tám té thùng đinh. Ông vốn là tín đồ đạo Cao Đài, thờ một con mắt, lúc nào cũng mặc quần áo trắng, mũ trắng, cổ quấn khăn trắng và giày cũng trắng. Đấy là trang phục của đạo Cao Đài. Gặp ai trong câu chuyện, bao giờ ông cũng nhắc đến Cường Đệ. Cường Đệ đang ẩn náu ở đất Nhật Phù Tan. Cường Đệ là bạn của Thiên Hoàng, quân Nhật sang Đông Dương là quân Cường Đệ, đã mua của quân Thiên Hoàng. Quân Nhật đánh đâu thắng đó, đánh như chè tre. Người Nhật là giống da vàng máu đỏ. Người Nhật là người khí khái, dám mổ bụng móc lấy ruột cho mọi người xem. Người Nhật là người có trí lớn. Người Nhật đi học ở các nước Tây, lấy được âm mưu làm máy móc của các nước ấy. Vì không mang về nước nhà được, có người đã nuốt vào bụng rồi tự vẫn chết cho Thiên Hoàng mổ bụng lấy ra. Và còn bao nhiêu chuyện khác nữa của người Nhật, gặp ai, ông cũng tuyên truyền cái thế lực của Nhật và kết luận. Nhật sẽ được Cường Đệ về làm vua. Ấy thế mà lúc ấy, bây giờ ông lại bỏ đạo Cao Đài xin theo đạo Hòa Hảo. Tấm trần một mắt ở giữa nhà ông kéo xuống và thay lên đó một tấm trần điều. Hương trầm ông đốt nhiều hơn, bao nhiêu quần áo trắng ông nhuộm lại màu già. Ông nhuộm cả mũ và giày nữa. Đi đâu gặp ai ông cũng bảo, có lẽ tôi lầm. Tôi theo đạo Cao Đài gần hết một đời người rồi mà chẳng thấy gì. Bây giờ tôi xin quy y theo đạo Hòa Hảo. Chuyện ấy cũng làm xôn xao cả làng. Người ta thấy đạo Hòa Hảo như thiêng liêng hơn. Cuộc sống mỗi ngày một rối lên. Mỗi chuyến ô tô về, mỗi chuyến tàu cập bến, bao nhiêu người về chợ, về làng là bao nhiêu thứ tin tức, bao nhiêu chuyện tai nạn của chiến tranh, của nạn đói và đủ thứ lời bàn khác nhau. Người thì ca ngợi chiến thắng của Nga, của đồng minh, người thì tung hô chiến thắng của Nhật Bổn, người lại bảo rồi đây sẽ xuất hiện một ngọn cờ mới, ngọn cờ của cách mạng. Cụ Nguyễn Ái Quốc sẽ trở về, người lại bảo Nhật sẽ đưa Cường Đệ về làm vua, người lại nói, đền vua sau này sẽ mở ra ở núi Cấm. Người làng chẳng biết nghe ai và tin ai. Những thứ tin tức tin đồn ấy và lời bàn cứ các nơi thổi về như một con trốt xoáy tròn lấy ý nghĩ và tình cảm của con người. Bảy Hỷ, một ông chủ tiệm buôn hàng tạp hóa chẳng biết theo ai bèn cho ba đứa con, mỗi đứa vào một đảng, một phái khác nhau. Đứa con lớn ông cho đi học tiếng Nhật, đứa kế ông cho theo đạo Hòa Hảo, đứa con thứ ba ông cho đi tìm đoàn thể bí mật. Còn bản thân ông đứng giữa để mà nhìn cuộc thế như lời ông nói. Bên nào thắng, ông cũng được một phần. Người ta đang xôn xao rồi bỗng có một hôm cả làng đều nhốn nháo lên một tin đồn. Ông Đạo Cậy vừa đến làng. Ông Đạo Cậy sẽ chính là người thành một con cá sấu khổng lồ trong những ngày tối trời. Người ta bảo sao óc ông Đạo Cậy đã nổi thành vảy rồi, giống y như vảy sấu vậy. Ông Đạo Cậy đang đứng ở bến xe. Thế là người làng rủ nhau, kéo nhau, kêu nhau chạy ra bến xe tìm ông Đạo Cậy. Người ta chạy bộ, người ta đi xe đạp, người ta đi xe ngựa chen lấn nhau đổ ra bến xe. Bến xe đông nghịch hàng mấy nghìn con người, ra đến nơi người ta không thấy ông Đạo Kỳ, người ta không thấy được con người sau ó có vậy xấu, người ta bảo ông Đạo Kỳ vừa lên xe đi đấy thôi. Người ta bảo ông Đạo Kỳ đi xem lại các dòng sông, trong số người nhốn nháo ấy như là có người mới thấy ông vậy. Người ta đồn rồi người ta bàn và người ta tin theo những lời bàn của mình. Sau đó người ta lại làm lương khô nhiều hơn. Có những gia đình sợ quá dở cả cửa nhà, bỏ làng, gồng gánh dắt díu nhau về đến làng Linh, đất Hòa Hảo. Đó là những làng được gọi là đất Phật để được gần với Phật hơn. Người trong nhà thấy vậy chạy theo họ, hỏi thăm đường đi đến đất Phật rồi người ta tìm nhau bàn bạc sầm xì. Người ta hỏi nhau về con đường sống, sống thế nào, đi đâu và làm gì. Người ta không muốn sống trên mảnh đất này nữa. Người ta không thể nào ngồi yên một chỗ. Đứng chỗ này một lúc, nói một vài câu về ngày tận thế, rồi bỏ đi đến một nhà khác hỏi một vài câu, rồi lại bỏ đi, đi lang thang, đi hấp tấp, tìm một nhóm ở đầu xóm, cuối xóm, bến tàu, các tiệm nước, tiệm rượu. Người ta lúc nào cũng trộn rộn, cũng nhấp nhởm như dẫm phải lửa vậy. Rồi cái ngày tận thế ấy đến. Ngày hôm ấy ngoài đường không một người, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy vụt qua đường. Đêm đến trời chưa tối mà tất cả bàn thông thiên đều nghi ngút khói hương, nhà im thinh thích. Người ta không dám qua lại, không nói to, không dám gây ra tiếng động và cố dỗ cho trẻ con nằm im. Tiếng động chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió và tiếng chó thỉnh thoảng tru lên ong ổng. Tất cả đều ngồi trong nhà và thu người lại. Nhà cửa cây lá như cũng muốn thu lại nhỏ hơn và gần nhau hơn. Đêm ấy Phát không tin, nhưng anh cứ thấy lo lo. Anh không dám ngủ, thỉnh thoảng lại hé cửa ra nhìn trời. Trời vẫn cao, vẫn trong xanh và đầy sao nhưng mênh mông và vắng lặng. Cứ trằn trọc mãi rồi anh cũng thiếp đi. Vì thức nhiều nên anh ngủ quên. Khi tỉnh dậy nhớ đấy là một đêm dài để đổi đời, anh không dám choàng dậy. Trời đã trưa rồi mà anh chẳng biết. Hé hé mắt, anh thấy vệt nắng xuyên qua màn. Có nắng. Anh choàng dậy. Bao nhiêu nỗi lo lắng liền tan đi. Và anh nhìn cái ánh nắng với một cảm giác ngỡ ngàng. Có nắng rồi. Anh kêu lên báo cho mọi người biết cái tin mừng ấy. Anh vùng dậy chạy ra ngoài. Nắng như ngập đầy cả mọi nơi. Nắng lấp lánh trên các chòm cây. Nắng lấp lánh trên dòng sông. Nắng vàng như mật. Chưa bao giờ Phát và người làng yêu cái ánh nắng mặt trời đến như thế. Hầu như tất cả mọi người đều đứng ra sân phơi nắng. Họ vừa mừng vừa ngơ ngác lạ lùng. Tưởng rằng đấy là một cơ hội tốt để đánh thức những người mê tín. Nhưng không. Liền trong buổi sáng hôm đó, người trong đạo lại đi khắp các nhà, các nơi bàn luận lại cái tin đồn ấy. Họ bảo kinh sấm có dạy năm dậu là năm đổi đời. Dậu này chưa đổi đời tức là năm dậu của con giáp sao, tức là còn 12 năm nữa. Họ bảo nhau như thể vừa để tự an ủi, để khỏi phải xấu hổ, vừa để củng cố niềm tin cho họ và mọi người. Còn 12 năm nữa, mọi người còn đủ thì giờ để ăn năn hối lỗi, còn thì giờ để rủ sạch bụi trần, còn thì giờ để hương khói, còn thì giờ đi tìm những dấu chân Phật Thầy. Ánh sáng của mặt trời không chiếu tan nổi đám mây đen trong tâm hồn họ. Những ngày ấy, ôi, nếu anh không được gặp những người bạn của cha anh, thì cái năm tan tác đã qua. Cái năm đã xảy ra nhiều tai họa của ngày khởi nghĩa bị thất bại, tai họa của chiến tranh đang tràn đến, tai họa của cảnh đói hăm dọa, tai họa của cảnh chết vì nạn dịch, tai họa của những cảnh chia ly, thì biết đâu. Trong cái đêm tối của cuộc sống, anh cũng bị những câu kinh buồn thảm ru ngủ anh, mê hoặc anh, dẫn anh đi tìm con đường sống ở cõi hư vô và số phận của anh cũng sẽ đáng thương như người thanh niên ấy. Những người bạn của cha anh đều mang đến cho anh một ánh sáng nhỏ nhưng không bao giờ bị tắt, và ánh sáng ấy đã đưa anh đi. Anh là người may mắn hơn họ, rồi anh chợt nghĩ đến Hằng và những người cùng làng. Anh hiểu vì sao họ vào đạo. Anh hiểu rõ từng cuộc đời, từng hoàn cảnh riêng của họ. Cái chết của người thanh niên ấy cứ ám ảnh anh. Biết đâu rồi anh sẽ gặp lại Hằng, và hình ảnh của Hằng và người thanh niên ấy cứ cùng hiện lên trong một lúc, rồi lẫn lộn vào nhau gây cho anh một mối lo sợ và nỗi đau đớn cứ dày vò anh. Hãy thương lấy họ. Hãy tha thứ cho những hành động mù quáng của họ. Hãy quay mũi súng về kẻ thù. Anh muốn nói những lời tha thiết ấy với mọi người. Anh muốn van xin với tất cả mọi người. Hãy đến những người lầm lỗi ấy với một lòng yêu. Có một số đảng viên đã nghe theo anh. Nhưng trong những cuộc xung đột đã xảy ra, anh em đồng chí xung quanh, ai ai cũng đều bị một vết đau. Có người cả gia đình cha mẹ, vợ con và anh em đều bị giết, ít nhất là một trong những người thân thuộc bạn bè. Những cái xác chết vẫn còn trôi nổi trên dòng sông. những đứa trẻ đầu chích khăn tan hay còn thất thểu trên đường, những người vợ quá chồng hay còn vừa lau nước mắt vừa ôm con đi tản cư, những ngôi nhà hay còn đang bốc cháy, tất cả những hình ảnh ấy như đang kêu gọi những người còn sống hãy trả thù. Thế là càng ngày càng xảy ra những cuộc xung đột lớn, những hành động trả thù mù quáng, những hành động không cộng sản đều được đổ dồn lên đầu những người cộng sản, và những người cộng sản đều phải mang lấy tất cả. Dòng máu căm thù của người chung quanh cứ cuồn cuộn như một dòng suối lũ. Anh và những người như anh đã cố hết sức giang tay cản lại, nhưng bất lực và yếu sức. Nhiều lúc anh đã bị dòng suối lũ ấy cuốn đi. Sáng nay nghe tin cha anh bị bắt và sắp bị giết, anh bàng hoàng cả người. Cuộc đời của anh chỉ còn có cha. Anh yêu cha. Anh muốn cứu cha anh ra khỏi cái chết. Nhưng anh vẫn giữ vững được tình cảm và ý nghĩ của anh đối với người hòa hảo. Anh thấy đau đớn và cay đắng hơn thù hằn họ. Đôi lúc anh không muốn tự mình đưa đơn vị về làng. Nếu cha anh có bề gì, anh sợ không kìm được lòng mình. Anh không muốn người làng phải chết khi anh trở về. Huyện ủy từ lâu vốn rất tin anh, nhưng lần này các đồng chí cũng thấy ngại như anh. Nhưng không cách nào khác hơn, các đơn vị khác đang ở xa không thể nào về làng anh kịp trong đêm nay. Trước khi đơn vị rời khỏi chỗ đóng quân, đồng chí phó bí thư huyện ủy, bạn già của cha anh đã đứng dưới bến, cầm tay anh rất lâu, với giọng ân cần, đồng chí đã dặn dò. Huyện ủy từ lâu rất tín nhiệm cháu. Đây là một hoàn cảnh khó khăn, cũng là một lần thử thách, cháu nên cẩn thận. Trong cái bàn tay siết chặt và giọng nói buồn buồn của đồng chí phó bí thư, tự dưng Phát bị xúc động mạnh và chẳng hiểu sao, anh muốn khóc. Trên đường hành quân anh chỉ nghĩ đến người cha. Mọi lần mỗi khi hành quân được ngồi trên xuồng, đi đến đâu anh cũng nhìn cảnh vật. Anh hay chú ý đến những mùa hoa, thường hay hỏi anh em những cây cọ mọc theo ven sông. Lần này anh chẳng thấy gì hết, hai bên ven sông chỉ còn là một màu xanh. Anh chỉ ngồi im, mắt đăm đăm và thẫn thờ. Phát vốn có cái tính bình tĩnh, đứng trước một việc gì anh cũng đều suy xét thận trọng, kỹ lưỡng. Anh đào sâu sự việc đến tận gốc, nhận định một việc gì rất ít khi bị nhầm lẫn. Nhưng lần này, nhận định về số phận của cha anh chẳng căn cứ vào một điều gì cả. Anh vẫn tin là cha anh sẽ không thể chết được, hai cha con sẽ gặp lại nhau. Niềm tin của anh không căn cứ nhưng chắc chắn, không gì lay chuyển nổi, không phải là anh không nghĩ. Nhưng mỗi khi chợt nghĩ đến điều không may sẽ xảy ra, anh liền dập tắt ngay, cố bảo vệ cho trọn vẹn cái niềm tin của mình. Cha anh không thể nào chết được. Anh cứ nghĩ như thế và cố nghĩ như thế. Phát mồ côi mẹ từ năm 2004, mẹ anh chết sau một cơn đau bụng quằn quại. Bà nội anh kể lại như vậy. Anh không thể nào nhớ được tình yêu của người mẹ. Mẹ anh mất đi chẳng để lại cho anh một dấu vết gì, để từ đó anh lần mò ra hình ảnh và tình yêu của mẹ. Tình yêu đối với mẹ, anh dồn tất cả cho người cha. Cha anh sớm giác ngộ cách mạng, ít khi ở nhà, lúc thì xách cái hòm cắt tóc đi lang thang từ làng này sang làng khác, khi thì lẩn tránh hàng năm, khi thì bị tù đầy. Lúc còn nhỏ, Phát thường ở với nhà người bà, được sự chăm sóc của bà. Người bác cho anh ăn học. Tuy xa cha nhưng Phát biết rất rõ về cuộc đời của cha, Phát biết tất cả những câu chuyện của cha mình lúc hãy còn bé nữa kia. Năm lên 9, lên 10, đến lúc biết nghỉ, đêm đêm bà thường kể cho anh nghe về cuộc đời của cha anh. Bà anh có 6 người con nhưng chỉ nuôi được 2 người. Giọng của bà nghe như kể chuyện thần thoại. Phát ngồi tròn trong lòng bà, lắng nghe từng tiếng một và hình ảnh của người cha cứ hiện ra trước mắt anh. Bà anh kể, hai anh em thật khác nhau. Người anh vui vẻ, hoạt bát và lanh lợi. Người em, tức cha anh, trầm lặng, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn. Lớn lên, người anh chọn nghề thợ bạc, một cái nghề dễ làm giàu. Người em không thích chọn nghề gì, tối ngày cắm cúi bên trang sách, những quyển sách cắm và đọc cho đến khi đèn cạn hết dầu. Đến năm phải đi kiếm ăn. Chưa có nghề gì, người em đi thu thuế chợ cho một người bà con xa. Người em đã trở thành người góp chợ thuê. Những buổi đi thu tiền, người góp chợ để ý đến một người con gái bán bánh cam. Đó là cô gái người mảnh khảnh và hiền từ. Người góp chợ đòi bao nhiêu, cô gái trả bấy nhiêu, không hề giật nài, không cười cợt, không có lời đánh đá như những cô bán hàng khác. Cô gái ấy mồ côi từ bé ở với người dì trong xóm ruộng. Người góp chợ đem lòng thương cô gái mồ côi, nhưng lúc thu tiền, người góp chợ đã để rơi một lá thư. Lá thư là một tờ giấy trắng, không thấy một dòng chữ. Lá thư ấy viết bằng nước chanh. Đêm khuya ngồi một mình chiên bánh, người con gái đem lá thư giấy trắng ra hơ lửa. Những dòng chữ từ từ nổi lên, và hai người yêu nhau, Nhưng người dì của cô gái ấy không chịu gả, vì hai người cùng một họ Nguyễn, cùng một họ là người cùng một dòng máu, không lấy nhau được. Người gấp chợ buồn quá bỏ làng đi rồi học lấy cái nghề cắt tóc. Người con gái mồ côi ấy không chịu lấy ai, cứ chờ mãi người gấp chợ nhưng không thấy người gấp chợ trở về. Người con gái ấy mỗi ngày mỗi héo hon rồi định bỏ nhà đi tu. Người dì thấy vậy liền cho người lên đánh tiếng với đàn trai. Người gấp chợ thuê trở về với một hòm cắt tóc. Hai người thành vợ thành chồng. Hai người dựng lên một mái nhà nhỏ ở mé sông. Chồng đi cắt tóc, vợ bán bánh cam. 2 năm sau hai vợ chồng ấy sanh được một đứa con trai đặt tên là Phát. Đến năm đứa con lên 4 thì mẹ của đứa nhỏ qua đời. Người cha cứ ở vậy nuôi con, nhưng người cha là người lo việc nước, lận đận lao đao vào tù ra khám. Hai cha con không mấy lúc gặp nhau. Đứa bé phải ở lại với bà và làm khổ cho cái thân già. Bà kể đến đây thì dừng lại, suỵt bảo im rồi nghiêng tai nghe ngóng. Bà bỗng chồm dậy. Ai như là cha con về. Phát chạy theo bà ra mở cửa nhưng bên ngoài trời vẫn tối. Tiếng động mà bà nghe là tiếng lá rơi trước sân nhà. Bà anh chết rồi, nhưng anh vẫn nghe mãi cái giọng buồn buồn của bà. Phát chịu đựng tất cả cái thiếu thốn của một đứa bé mồ côi. Rồi cha sẽ lại về thôi. Phát đã biết tự an ủi mình. Phát nhẫn nhục chờ đợi. Rồi bất thình lình nửa đêm cha anh trở về thật. Có một lần đang ngủ nghe cái cảm giác có người cúi hôn mình. Phát liền choàng dậy, giang tay và ôm chặt. Còn biết ai mà ôm chặt dữ vậy? Ba vừa cười vừa khóc hỏi anh. Cha, con nghe hơi là con biết mà. Có cha về, những ngày tủi nhục được bù lại. Phát hạnh diện với bạn bè về những món quà của cha. Những món quà rẻ tiền như một hộp bút chì màu, một quyển sách con gà. Nhưng đó là món quà của cha. Đến ngày khôn lớn, bà mất. Hai cha con về dựng nhà ở xóm đình. Anh đi học nghề thợ mộc. Cha đi cắt tóc. Lần đầu tiên hai cha con được sống với nhau trong 3 năm. Rồi năm kỳ khởi nghĩa, cha anh lại bị bắt. Trở về ở với người bác độ nửa năm. Tự thấy mình cần phải có một cái nghề và nhớ cô con gái ở cạnh nhà. Anh lại trở về với ngôi nhà nhỏ của mình. Nghe nhiều người bị giết, anh không tin cha mình trở về nữa. Nhưng anh vẫn chờ đợi và hy vọng. Đến cách mạng tháng 8 thành công, tù Côn Đảo về làng, anh gặp lại cha. Cuộc đời anh ấm hẳn lên. Anh đã khôn lớn rồi, đã trở thành một đảng viên cộng sản như cha. Nhưng lớn không đến mấy khi được gặp cha, anh vẫn còn là một đứa trẻ con. Anh muốn mách với cha những điều đã xảy ra, muốn khoe với cha những việc làm, và thấy tiếc tại sao mình lại quá lớn để bị mất những cái hôn. Từ đó đến nay hai cha con, mỗi người mỗi việc và lại xa nhau. Hai cha con sống với nhau ít quá. Cha anh không thể nào chết được. Để đi đi lại lại dưới tàn cây vú sữa, anh cứ nghĩ như thế. Anh tìm đủ lý do để xây dựng cho mình một niềm tin. Cha anh trở về với giấy tờ của người lãnh tù của họ. Họ mê tín, họ tin Phật thầy, họ không dám giết người có mang đầy đủ giấy tờ của Phật thầy. Cha anh về một mình với một chiếc xuồng, không có gì khiêu khích họ. Cha anh là người làng, và ở xóm còn có những người không mù quáng. Hằng, Hiếu, Lão Trịnh, ông Năm Bầu. Có việc gì những người ấy sẽ cứu nguy cho cha mình. Niềm tin của anh mỗi lúc mỗi vững thêm. Nhưng khi chợt nhìn cái nụ cười ác độc của Bảy Thâm, thì niềm tin trong người anh như bị lung lay. Nụ cười ấy như kéo trở về với một sự thật. Anh tránh cái nhìn và cái nụ cười của Bảy Thâm. Anh quay lại nhìn về làng. Hàng cây bên kia bờ sông xanh sẫm, phẳng lặng. Mặt trời đã ngã xuống khỏi rặng cây, lẫn trong một đám mây đen và hừng lên. Chân trời trước mặt anh như ứa máu. Chương 11. 3 giờ chiều ngày 29 tháng 6 năm 1947, tại Dinh Quận, quận Chợ Mới. Dinh Quận nằm ngoài ngoại ô, cách trung tâm thị trấn gần nửa cây số. Phía sau Dinh là dòng sông, trước cửa Dinh là con đường nhựa phẳng lì. Quận trưởng Gidi, người Pháp vốn có bệnh thần kinh, chẳng biết có phải như vậy hay không. Mọi một tiếng động đều có thể làm cho hắn giật mình. Hắn cấm người ta gây ra tiếng động. Nửa đêm nhà ai có chó sủa hay gà gáy thì sáng hôm sau nhà ấy bị lính đến bắt phạt. Khoảng đường trước cửa dinh của hắn là con đường từ Mỹ Long Hưng chạy lên chợ quận. Nhưng hắn cấm tất cả các tiếng động của những tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng vó ngựa và tiếng máy. Người ta gọi đó là con đường cấm. Do đó tất cả các loại xe từ Mỹ Long Hưng lên bến chợ, qua khỏi cầu, cách dinh hắn độ hơn nửa cây số, phải rẽ vào con đường vòng chạy qua xóm nhà lá. Xe cộ từ chợ quận đi Mỹ Long Hưng cũng phải chạy theo con đường vòng ấy. Trên con đường cấm, Hai bên đường có hai hàng cây dái ngựa thân to, cao ngất và tàn lá tùm. Khoảng đường ấy vừa âm u vừa trang nghiêm và phẳng lặng. Người có việc cần đến quan đều đi nép hai bên đường, đi với những bước rụt rè và người như thu lại. Tiếng động chỉ có tiếng gió rào rào qua tàn cây và thỉnh thoảng một trái dái ngựa già rơi xuống đổ tách lên một tiếng. Chẳng có một chiếc xe nào dám chạy qua con đường ấy, trừ những chiếc xe